Tích Cửu, không cần cùng ta nói xin lỗi, ngươi không có bất luận cái gì thực xin lỗi ta địa phương. Long Tư già trực tiếp đánh gãy nàng, ta biết ngươi còn nhỏ, không cần suy xét này đó tình yêu việc, không quan hệ, ta hiện tại chỉ nghĩ làm bằng hữu cùng ngươi hảo hảo ở chung, ngươi tổng sẽ không liền bằng hữu cũng không muốn cùng ta làm đi. Cố Tích Cửu, Long Tư già này một phen lời nói cơ hồ đổ nàng không lời nào để nói, nàng nhẹ hút một hơi nói, Long huấn luyện viên, chỉ cần ngươi coi trọng Tích Cửu, ta nguyện ý cả đời đem ngươi trở thành tốt nhất bằng hữu, nhất quá mệnh bằng hữu, chính là ta đối với ngươi thật sự không phải cái loại này cảm tình cũng không phải tiểu nhân nguyên nhân, ngươi biết đến, ta chỉ là thân thể này tiểu mà thôi, tâm lý tuổi đã là người trưởng thành, ta biết ta thực xin lỗi ngươi, cho ngươi hy vọng lại làm ngươi thất vọng, nhưng ta thử qua thật sự làm không được. Long Tư già sắc mặt tái nhợt, một đôi con ngươi nhìn chằm chằm nàng, là bởi vì đế phất y sao? Cố Tích Cửu hơi hơi đóng con ngươi, không phải bởi vì hắn là ta ban đầu tính sai cảm tình, liền tính đêm qua nàng không cùng đế phất y hòa hảo, chẳng sợ nàng cùng đế phất y nhất đao lưỡng đoạn, nàng cùng Long Tư già cũng không còn có khả năng. Nàng biết chính mình thực xin lỗi Long Tư già, chính là tình yêu không phải ai nấy, nàng có thể vì hắn đi liều mạng, chính là không thể lại đáp lại hắn cảm tình sự đương. Đoạn bất đoạn tất có sau loạn, Cố Tích Cửu thật sâu biết lý lẽ này, cho nên nàng trong lòng đối Long Tư già ấy nấy liền tính tụ tập thành hải, nên nói nàng vẫn là muốn nói, Long huấn luyện viên, ta có thể đem ngươi đương tốt nhất bằng hữu, có thể vì ngươi đua rớt này mệnh, nhưng là ta thật sự vô pháp tiếp thu ngươi xin lỗi, ngươi mắng ta một đốn hảo. Long Tư già lùi lại một bước, Cố Tích Cửu tự thân thượng lấy ra cái kia lá phong ngọc bội đưa qua, cái này còn cho ngươi. Long Tư già môi mỏng nhấp gắt gao, ngươi liền tính không tiếp thu cảm tình của ta, kia này ngọc bội dù sao cũng là ngươi đồ vật, ngươi không cần trả ta, ta kỳ thật là trả lại ngươi. Cố Tích Cửu lắc đầu, không, này ngọc bội không phải ta, là Diệp Hồng Phong. Long Tư già, hắn nhìn nàng, Tích Cửu, ngươi vẫn là không tin ta những lời này đó phải không? Ngươi mới là chân chính Diệp Hồng Phong, năm đó là ta nhất thời hồ đồ cho các ngươi đổi lại đây. Cố Tích Cửu lắc đầu, không, ta chính là cái kia người nhân bản, ta không phải Diệp Hồng Phong. Long Tư già mở to hai mắt, Cố Tích Cửu dứt khoát đem chính mình cái kia mộng nói một lần, chưa xong, nói, ta biết ngươi nói chính là thật sự, ta cũng tin tưởng ngươi nói, chính là ngươi không biết cái kia khoa học kẻ điên đã nhận ra ngươi ý đồ, lại đem chúng ta đổi đã trở lại ngươi cũng không sai, cũng không có thực xin lỗi ta. Long Tư già không tin, này chỉ là ngươi một giấc mộng, có lẽ là ngươi như vậy tưởng, cho nên mới sẽ ban ngày nghĩ gì, ban đêm mơ thấy cái đó. Kỳ thật chân thật tình huống không phải cái này, chân thật tình huống chính là ta cho ngươi giảng. Ngươi xem, ta có thể mang đến này cái ngọc bội, còn có thể lại đụng vào đến ngươi nếu ngươi không phải thật sự Diệp Hồng Phong, như thế nào sẽ phát sinh trùng hợp như vậy sự tình. Cố Tích Cửu thở dài, lược suy tư một chút, vậy ngươi mới nhìn thấy khay nuôi cấy chúng ta khi tình cảnh ngươi còn có ấn tượng đi, ngươi còn nhớ rõ lúc ấy bồi dưỡng ta khay nuôi cấy là cái dạng gì đi, còn nhớ rõ ngươi thường cùng ta nói những lời này đó sao? Long Tư già sắc mặt trắng bệch nhìn chằm chằm nàng, Cố Tích Cửu từ trong túi chữ vật lấy ra một chương họa, họa thượng đúng là nàng họa ra tới cái kia thủy tinh quan, nàng đưa cho Long Tư già, ngươi xem, có phải hay không cái này? Long Tư già sắc mặt càng trắng, hắn vô pháp phủ nhận, Cố Tích Cửu hòa ra tới quan tài đúng là năm đó cái kia đặc thù khay nuôi cấy, hắn ghé vào mặt trên không ngừng quan sát nàng một lần. Cố Tích Cửu lại nói, ngươi khi đó thường thường ghé vào khay nuôi cấy thượng cùng lời nói của ta chính là, ta hận Diệp thị vợ chồng, bọn họ quá ích kỷ, ngươi cùng ta giống nhau là người nhân bản, chính là bọn họ một chút không lấy chúng ta đương người, ngươi so với ta càng đáng thương. Bọn họ chỉ đem ngươi trở thành giống cuống rốn huyết giống nhau nhân thể khí quan kho, tùy thời vì bọn họ nữ nhi cung cấp sao sao sao sao, ngươi so với ta đáng thương. Long Tư già thất hồn lạc phách mà rời đi, dưới chân có chút lảo đảo. Cố Tích Cửu hơi rũ con ngươi, nàng biết này chân tướng đối Long Tư già đả kích cực đại, chính là nàng nếu không nói ra tới, lương tâm sẽ bất an. Long huấn luyện viên, thực xin lỗi, vô luận như thế nào, là Tích Cửu thiếu ngươi. Nàng chậm rãi hướng nhà ăn đi đến, trên vai bỗng nhiên đáp thượng tới một bàn tay, ngươi làm đối. Nàng cả kinh, quay đầu lại, nhìn đến chính là đế phất ý kia một đôi như lưu sóng mắt. Hiển nhiên, nàng cùng Long Tư già đối thoại hắn đều nghe được. Nàng cái miệng nhỏ hơi nhấp, ngươi trộm theo dõi ta a? Đế Phất Y nhướng mày, bổn tòa rõ ràng là chính đại quang minh mà cùng a, trộm cùng ta sẽ hiện thân. Không khỏi phân trần lôi kéo tay nàng liền đi, đi thôi, cùng ta đi ăn cơm. Cố Tích Cửu không muốn cùng hắn ở trước công chúng lôi lôi kéo kéo, vội rút về chính mình tay, ngươi cũng ăn căn tin. Đế Phất Y nói, có gì không thể, đi thôi. Cố Tích Cửu cảm thấy, chính mình ở các bạn học trong mắt nhất định là sớm 3 chiều 4, là lơi ong bướm lạn người. Trước đó vài ngày cùng Tả Thiên Sư thành đôi nhập đối, sau lại cho thấy là diễn kịch, lại cùng Long Tư già ái muội không rõ, du ngoạn, ăn cơm, hiện tại lại cùng Tả Thiên Sư sóng vai chạy tới nhà ăn ăn cơm, nhà ăn người rất nhiều, hướng bọn họ cái này phương hướng xem người cũng có không ít, mỗi một đôi mắt biểu tình đều thực vi diệu. Cố Tích Cửu tuy rằng luôn luôn không thèm để ý người ánh mắt, nhưng ở đông đảo người như có như không chú mục lễ hạ, nàng cũng cảm giác trên mặt có chút phát sốt, cơ hồ có thể tưởng tượng được đến mọi người trong lòng phun tào. Đế Phất Y cũng không để ý này đó, lôi kéo nàng ở một chương trước bàn ngồi xuống, ở chỗ này ngồi, bổn tòa cho ngươi đi gọi món ăn. Cố Tích Cửu nào dám làm hắn đi gọi món ăn, vội đứng lên, ngươi ngồi, ta đi điểm. Đế Phất Y một tay ấn ở nàng trên vai, ngoan ngoan ở chỗ này chờ. Xoay người đi nhà ăn gọi món ăn cửa sổ. Mọi người trong óc cùng nhau quét qua một ý niệm, đại gia mau ra đây xem kính chiếu ảnh. Tả Thiên Sư đại nhân tự mình đi vì một cái nữ hài gọi món ăn. Dễ dàng tưởng nhiều người trong óc còn sẽ nhiều soát một cái, lần này lại là sướng nào vừa ra. Vẫn là diễn kịch. Một lát sau Lam Ngoại Hồ cùng Thiên Linh Vũ tiến vào, bọn họ liếc mắt một cái trước nhìn đến ngồi ở trước bàn Cố Tích Cửu, lập tức chạy tới. Tích Cửu, Tích Cửu. Thiên Linh Vũ đặt mông ngồi ở Cố Tích Cửu bên người, bàn tay ở nàng trên vai một phách. Tích Cửu, ngươi muốn ăn cái gì? Ta mời khách. Qua hôm nay Tích Cửu liền phải chuyển tới khác ban đi. Thiên Linh Vũ trong lòng tràn đầy đều là không tha hòa ly sầu, cũng hết sức hào phóng, ngươi tùy tiện điểm. Một câu lời nói hùng hồn mới vừa nói xong, chợt thấy chung quanh tĩnh một tĩnh, đối diện tiểu hồ ly giống lò xo dường như nhảy khởi. Mở to hai mắt nhìn hắn phía sau, chung quanh ánh mắt mọi người đều nhìn về phía hắn phía sau. Thiên Linh Vũ trên người lông tơ một dựng, theo bản năng quay đầu lại, nhìn đến một lưu mâm bay qua tới a. Hắn dưới tình thế cấp bách vội vội một trốn, sau đó nhìn đến những cái đó mâm giống chân dài dường như tự động chạy đến này trương trên bàn. Một mâm bàn dọn xong, tổng cộng 6 bàn, hồng hồng lục lục, bài giống đóa thịnh phóng hoa. Thiên Linh Vũ có chút trợn mắt há hốt mồm. Sau đó hắn liền thấy được chậm rãi đi tới Tả Thiên Sư đại nhân, mắt như biển sâu, áo tím liếm diễm, chậm rãi đi tới thời điểm tự mang khí chàng. Thiên Linh Vũ thình thịch quỳ xuống, bái kiến Tả Thiên Sư đại nhân. Đối diện Lam Ngoại Hồ cũng quỳ xuống cùng bái. Đế Phất Y khẽ gật đầu, thanh âm hòa hoãn, khởi bái. Thiên Linh Vũ không nghĩ tới Đế Phất Y sẽ ở cái này trên bàn, đứng dậy sau nhìn không được nhìn Cố Tích Cửu liếc mắt một cái, còn chưa chờ hắn mở miệng, đế Phất Y lại lần nữa mở miệng, Thiên Linh Vũ, ngươi tưởng mời khách. Thiên Linh Vũ chất cứng lại, là đúng vậy. Đế Phất Y cười, cười như xuân phong say lòng người, kia vừa lúc, này đó đồ ăn bổn tòa còn chưa đài thọ, ngươi đi đem chướng thanh toán đi. Thiên Linh Vũ nhìn đầy bàn hoa thắm liễu xanh, lần này thức ăn trên bàn cực có đặc sắc, mỗi một mâm đồ ăn nhìn qua chính là một đầu thơ, một bức hoa, tinh xảo thực, cố tình nhìn không ra là cái gì làm được. Thiên Linh Vũ không nghĩ tới nhà ăn chung còn có loại này cơm canh, hắn ban đầu chưa từng có nhìn đến quá. Bất quá, lại tinh xảo cũng bất quá chính là 6 bàn đồ ăn mà thôi, hắn gần nhất đã phát bút tiểu tài, đài thọ dư giả. Cho nên Thiên Linh Vũ liền chạy tới cửa sổ nơi đó đài thọ, hào khí mà đem một túi linh thạch hướng thu chướng nhà ăn phòng thu chi nơi đó một ném, Tả Thiên Sư bọn họ kia một bàn rượu và thức ăn tiểu ra bao. Kia phòng thu chi xem hắn, nhìn nhìn lại hắn kia túi linh thạch, ngươi xác định? Rong giải cái gì? Xác định a? Yêu cầu nhiều ít chính ngươi ở trong túi lấy. Thiên Linh Vũ không kiên nhẫn, hắn kia trong túi có gần 1.000 linh thạch, liền tính đem này nhà ăn sở hữu ăn ngon đều tới một mâm cũng dư giả. Kia phòng thu chi chậm gì gì mà lấy quá hắn kia túi tiền tử, đem bên trong linh thạch dầm một tiếng toàn đảo ra tới. Phòng thu chi đôi mắt thực độc, liếc mắt một cái đảo qua đã số không sai biệt lắm. Thiên Linh Vũ, này đó tổng cộng là 960 viên linh thạch, là kia mấy mâm đồ ăn tiền số lẻ, xin hỏi mặt khác linh thạch ở nơi nào? Thiên Linh Vũ, hắn một đôi mắt mở to so trứng gà còn đại, linh số lẻ, còn kém nhiều ít. Thừa Huệ tổng cộng 5.960 viên linh thạch, còn kém 5.000 viên. Thiên Linh Vũ choáng váng, bởi vì đài thọ cửa sổ có chút xa, cho nên Cố Tích Cửu cũng không có nhìn đến Thiên Linh Vũ bộ dáng, chỉ nhìn đến hắn đứng ở nơi đó vẫn luôn không trở lại, còn tưởng rằng là ở nơi đó chờ thối. Tiền lẻ, liền cũng không để ở trong lòng. Nàng đầu tiên là đánh giá một chút kia 6 bản đồ ăn. Kia 6 bản đồ ăn có hơn có tố, phối hợp có hứng thú, nhìn qua khiến cho người ăn uống mở rộng ra. Nàng dù sao cũng là cái kiến thức quảng, như vậy tinh xảo đồ ăn thật sự không giống như là nồi to đồ ăn. Nàng trong lòng vừa động, này đó đồ ăn là ngươi chuyên môn làm nơi này đại sư phụ làm. Không tồi, nguyên liệu nấu ăn cũng là bổn tọa thân thủ dự bị, sau đó làm nơi này đứng đầu. Đại sư phụ tự mình trưởng muỗng làm được, nếm thử xem hương vị như thế nào. Đế Phất Y thuận tay đưa cho nàng một đôi ngà voi chiếc đũa. Cố Tích Cửu hướng đài thọ cửa sổ nơi đó nhìn nhìn, vẫn là chờ Thiên Linh Vũ trở về cùng nhau ăn đi. Lại tiếp đón Lam Ngoại Hồ, tiểu hồ ly, ngươi trước ngồi xuống. Lam Ngoại Hồ khụ một tiếng, ta kỳ thật đã ăn qua lạp, Tích Cửu, ta kỳ thật chính là lại đây nhìn xem ngươi, hảo, xem qua ta đi rồi lạp. Xoay người chạy, Cố Tích Cửu, tình huống như thế nào? Nàng nhìn về phía Đế Phất Y, Đế Phất Y thực bình tĩnh thực vô tội, hắn chính cho nàng giới thiệu thái sắc, phảng phất không chú ý tiểu hồ ly rời đi. Chẳng lẽ là Lam Ngoại Hồ nhìn đến Tả Thiên Sư ở chỗ này áp lực tâm lý đại, trực tiếp trốn chạy. Hảo, Tích Cửu, trước sấn nhiệt ăn xong, này đó đồ ăn muốn sấn nhiệt ăn mới hảo. Đế Phất Y gắp một tử đồ ăn ở nàng mâm, chờ một chút Thiên Linh Vũ đi. Dù sao cũng là Thiên Linh Vũ mời khách, không đợi người không tốt. Bất quá Cố Tích Cửu những lời này chưa nói xong liền dừng lại, đài thọ cửa sổ nơi đó đã không có Thiên Linh Vũ tăm hơi. Hắn cũng chạy. Ngươi đảo cái quỷ gì? Cố Tích Cửu nhìn không được dẫn âm cấp Đế Phất Y. Đế Phất Y nhướng mày. Bổn tòa chẳng phải là vẫn luôn ngồi ở chỗ này, có thể đảo cái quỷ gì? Kia như thế nào Thiên Linh Vũ cũng vô thanh vô tức chạy? Ách, hắn đại khái là phó không dậy nổi trướng, quỵt nợ chạy. Đế Phất Y trả lời nhẹ nhàng bâng quơ. Không có khả năng đi. Thiên Linh Vũ không phải cái loại này ăn bá vương cơm hải tử. Lại nói nàng cũng biết Thiên Linh Vũ trong túi có bao nhiêu tiền. Rốt cuộc nàng đi quỷ thị bán dược thời điểm, Thiên Linh Vũ vẫn luôn cho nàng trợ thủ, mỗi lần đều có thể phân cái 180 linh thạch. Kia tiểu tử tuy rằng là tháng quang tộc, nhưng gần nhất giống như sẽ quản lý tài sản, ước chừng có thể tích cóp hàng ngàn tám linh thạch. Cố Tích Cửu trong lòng bỗng nhiên vừa động, nhìn nhìn thức ăn trên bàn, này mấy mâm đồ ăn giá trị bao nhiêu tiền? Không quý, bởi vì nguyên vật liệu là bổn tòa thân thủ chuẩn bị, bọn họ chỉ phụ trách thu thập chiên xào liền có thể, hẳn là có 5.000 nhiều linh thạch bãi. Cố Tích Cửu, nàng tam quan nứt ra, lần trước Yến Trần mời khách, nàng mang lên đại trai, đem nơi này hảo đồ ăn đều điểm một đại bùn, ước chừng mấy chục bùn, tổng cộng mới 2.000 nhiều linh thạch. Khi đó Yến Trần xem nàng tựa như xem thổ phỉ, lần đó cùng lần này so sánh với quả thực giống như là gặp sư phụ. Hiện tại Đế Phất Y tể Thiên Linh Vũ chầu này, cũng đủ Thiên Linh Vũ nhớ cả đời. Phỏng chừng Tả Thiên Sư ở địa phương, Thiên Linh Vũ lại không dám thò qua tới, đáng thương Thiên Linh Vũ, lần đầu tiên giảm mạo người giàu có, còn bị đương dê béo cấp làm thịt, ngươi vừa rồi là cho hắn chuyển cái gì âm đi? Bằng không hắn liền tính phó không dậy nổi trướng cũng sẽ không chạy, lại nói nơi này trướng phòng tiên sinh cũng không cho hắn chạy. Đế Phất Y khích lệ nàng, ngươi thực thông minh, bổn tòa vừa rồi truyền âm cho hắn hai lựa chọn, một là đem hắn mượn nợ ở nhà ăn đánh 5 năm công trả nợ, nhị là hắn rời đi, bổn tòa đợi lát nữa chính mình đài thọ, điều kiện là về sau bổn tòa cùng ngươi ở bên nhau ăn cơm thời điểm hắn thiếu tới chắp vá. Tiểu tử này không nói hai lời liền tuyển đệ nhị loại, trực tiếp chạy. Tích Cửu, 5.000 linh thạch khiến cho hắn đem ngươi cấp bán tấm tắc, xem ra tiểu tử này cũng không phải rất phúc hậu. Cố Tích Cửu vô ngữ, ngươi thiếu châm ngòi ly gián, Linh Vũ không phải người như vậy, chỉ là không cùng nhau ăn cơm mà thôi, lại không phải tuyệt giao, nếu ta là hắn, ta cũng sẽ như vậy tuyển. Đơn giản như vậy lựa chọn đề, nàng tin tưởng là cái người bình thường đều sẽ lựa chọn đề nhị loại. Nàng đang muốn xách lên chiếc đũa thúc đẩy, bên ngoài bóng người chợt lóe, Thiên Linh Vũ giống một trận gió xoáy dường như vọt vào tới, trực tiếp đem một cái đại túi ném đến phòng thu chi trước mặt. 5.000 linh thạch ở chỗ này, ngươi đếm đếm. Túi khẩu mở ra, một đống linh thạch chất đầy cái bản. Cô Tích Cửu nhìn xem đại ma kim đao ở chính mình bên người liền ngồi Thiên Linh Vũ, thực vì hắn đau lòng. Ngươi ở nơi nào làm ra nhiều như vậy linh thạch? Thiên Linh Vũ không đáp, đầu dương lên, thì uy tín mà nhìn Đế Phất Y liếc mắt một cái. Tả Thiên Sư đại nhân, Linh Vũ hiện tại đem chướng đầy đủ thanh, về sau có thể tìm Tích Cửu cùng nhau ăn cơm đi. Đế Phất Y nhìn này chấp nhất tiểu tử liếc mắt một cái, hơi hơi mỉm cười, bổn tòa điều kiện là ngươi phó không dậy nổi chướng, nói về sau bổn tòa cùng Tích Cửu cùng nhau ăn cơm khi đừng tới quấy rầy, cũng không đại biểu ngươi phó khởi chướng liền có thể tùy ý quấy rầy. Minh bạch. Thiên Linh Vũ, Cô Tích Cửu nhìn không được nói, Linh Vũ, chúng ta là đồng tu, ngươi cùng tiểu hồ ly tới tìm ta ăn cơm không cần bất luận kẻ nào đồng ý. Thiên Linh Vũ ánh mắt sáng lên, đúng rồi, hiện tại Cô Tích Cửu lại không phải Đế Phất Y người nào, có tuyệt đối tự do, cùng đồng học ăn cơm thực bình thường. Liền tính Đế Phất Y cùng Cô Tích Cửu đính hôn, hắn cũng không thể ngăn trở nàng cùng đồng học bình thường kết giao nha. Đáng giận, như thế nào đối phương cắt một cái nói nhi ra tới chính mình liền chui vào đi đâu. Thiên Linh Vũ tâm hỏa ứa ra, nhưng linh thạch đã trả giá đi, lại không thể lại phải về tới, hắn muốn ăn nhiều đồ ăn hồi buồn. Hắn xách lên chiếc đũa liền trực tiếp cầm đũa. Đế Phất Y chậm gì gì nói, ngươi kia 5.000 nhiều linh thạch có thể ăn một mâm đồ ăn tam khẩu, ăn nhiều liền phải lại bỏ tiền. Thiên Linh Vũ rốt cuộc nổi giận, các hạ đây là gan rồng tủy phượng a, như vậy quý, huống chi này đó đồ ăn tiền tất cả đều là ta đào. Tuy rằng không phải gan rồng tủy phượng, lại so với gan rồng tủy phượng còn muốn quý báu, ngươi kia 5.000 nhiều linh thạch chỉ là nấu ăn công phí, nguyên vật liệu tiền, nhưng xa so công phí muốn cao rất nhiều. Phỏng chừng ngươi đem toàn ban đồng học linh thạch toàn bộ mượn tới, cũng không đủ mua này trên bàn một mâm đồ ăn. Ngươi xác định còn muốn ăn? Thiên Linh Vũ, cuối cùng, Thiên Linh Vũ chỉ ăn một ngụm liền lệ rơi đầy mặt mà đi rồi. Bởi vì hắn đã vỗ bộ ngực nói mời khách, nếu tam khẩu toàn ăn trở về, còn tính cái gì mời khách? Có Thiên Linh Vũ cái này vết xe đổ ở chỗ này, những người khác nơi nào còn dám trở lên tới nếm mùi thất bại. Cho nên toàn cách bọn họ này bàn rất xa, e sợ cho bị Tả Thiên Sư dính lên đau tể một đốn. Cho nên Tả Thiên Sư chậu này cơm ăn thập phần thích ý. Cô Tích Cửu mỗi dạng đồ ăn đều ăn không ít, mỗi ăn một ngụm cảm giác đều giống ăn 2.000 linh thạch. Nàng đến thế Thiên Linh Vũ bọn họ đem bùn ăn trở về. Này đó đồ ăn nàng ăn đến cuối cùng cũng không ăn ra tới rốt cuộc là cái gì. Dù sao mỗi một loại khẩu vị đều thực độc đáo, ăn rất ngon, đều là nàng trước nay không ăn qua đồ ăn phẩm. Nàng cũng từng hỏi qua Đế Phất Y. Đế Phất Y hơi hơi mỉm cười, vỗ vỗ nàng vai nói, không cần hỏi nhiều như vậy, mấy thứ này ngươi lộng không tới, bất quá sẽ không lại làm ngươi chiêu xét đánh chính là. Hơn nữa cũng thích hợp ngươi thể chất, đối với ngươi có chỗ lợi, có trợ giúp ngươi đem thanh loan điểu thịt toàn bộ vận hóa rớt. Nguyên lai hắn lộng này đó đồ ăn vẫn là vì đề cao nàng thể chất, cũng không phải đơn thuần mời khách, cũng trách không được hắn biến đổi biện pháp đem Thiên Linh Vũ cùng Lam Ngoại Hồ đuổi đi. Cô Tích Cửu trong lòng dòng nước ấm kích động, buông xuống con ngươi, ngươi kỳ thật không cần đối ta tốt như vậy. Đế Phất Y lược để sát vào nàng, cảm động. Cô Tích Cửu không nói chuyện, nàng đương nhiên cảm động, cả đời này còn không có người đối nàng tốt như vậy quá, quả thực đem nàng sủng tới rồi xương cốt. Lúc trước Long Tích cũng không như vậy sủng quá nàng, Long Tích khi đó đối nàng luôn là nửa ấm nửa lánh, tựa sấp xỉ xa, thực chiếu ứng nàng, cũng cùng nàng cộng hoạn nạn vài lần, nhưng đại đa số thời điểm là nàng vây quanh hắn chuyển, vì hắn rửa tay làm canh thang gì đó. Long Tích vì nàng làm sự kỳ thật rất ít, đâu giống Đế Phất Y, đối nàng quả thực là đa dạng sủng, làm nàng ở cảm động rất nhiều, lại cảm thấy như là đang nằm mơ. Nàng tuy rằng hiếu thắng, tuy rằng bình tĩnh, nhưng nàng rốt cuộc cũng là nữ hài tử, đáy lòng chỗ sâu trong cũng khát vọng bị người sủng, đặc biệt là bị thích người sủng. Bị thích người như vậy sủng thời điểm, kia trong lòng ấm phảng phất tràn đầy ra ngực, cảm động nói cùng ta thành thân như thế nào. Đế Phất Y cười ngâm ngâm để sát vào nàng. Cô Tích Cửu hoảng sợ, thành thân. Đế Phất Y nhìn nàng chấn kinh đôi mắt, khóe môi hơi câu, dọa tới rồi. Cô Tích Cửu tim đập lợi hại, này quá nhanh, so lóe hôn còn lóe hôn. đêm qua vừa mới minh xác tâm ý, hôm nay liền bắt đầu thảo luận hôn sự, liền tính là hiện đại lóe hôn cũng không nhanh như vậy. Nàng theo bản năng mở miệng, ta mới 15 cập kê, tu luyện giả linh lực tới tứ giai liền có thể thành hôn, lấy ngươi điều kiện đủ khả năng thành hôn. Đế Phất Y cười nhìn nàng, ngươi không chịu đáp ứng là đối ta còn không yên tâm sao? Hắn thanh âm mềm nhẹ, nhưng ngữ khí lại kiên định. Hắn luôn luôn là hành động phái, nếu minh bạch chính mình cảm tình, hắn liền muốn đem đối phương hoàn toàn lưu tại bên người, không nghĩ lại chờ. Đặc biệt là trải qua đêm qua lúc sau, hắn phát hiện chính mình muốn được đến nàng ý niệm che trời lấp đất, kia dục cơ hồ muốn đem hắn thiêu đốt, làm hại hắn cũng là một đêm không ngủ. Hắn đem nàng thân thể các hạng chỉ tiêu đều tính toán một lần, nàng có thể cùng hắn có thân mật nhất quan hệ, nói cách khác chính là có thể cùng hắn song tu. Hắn liền tính đến nàng đối nàng cũng không bất luận cái gì thương tổn, nói không chừng song tu thuật còn có thể làm nàng công lực nâng cao một bước. Hắn không nghĩ không danh không phận mà phải đến nàng người, hắn muốn nàng danh chính ngôn thuận trở thành chính mình thê tử, như vậy hắn liền có thể đối nàng muốn làm gì thì làm, cô tích cửu nơi nào nghĩ đến hắn đã suy xét như vậy lâu dài. Nàng theo bản năng cảm thấy không ổn, nàng dù sao cũng là hiện đại người tư duy, 15 tuổi ni ma vẫn là hài tử A. Nếu ở hiện đại cùng 15 tuổi hài tử phát sinh quan hệ, vô luận nữ hài tử tự nguyện cùng không đều tính cường kia gì gian là có thể định tội. Lại nói hắn này cầu hôn xác thật quá nhanh chút, so hỏa tiễn còn nhanh. Cố tích cửu có chút tiếp thu không nổi, nàng nhẹ hít một hơi, châm trước một chút từ nhi, ta không phải đối với ngươi không yên tâm, mà là ngươi như vậy xác thật quá nhanh, ta còn không có tư tưởng chuẩn bị, lại nói ta còn ở thiên tụ đường đọc sách đâu, ngươi cũng biết, ở đọc sách trong lúc là không cho phép thành hôn, ta không nghĩ phá cách. Đế Phất Y ánh mắt hơi hơi tối sầm lại, nhìn nàng, thiên tụ đường quy củ ngươi không cần có băn khoăn, ngươi chỉ cần đáp ứng cùng bổn tọa thành thân, bổn tọa tự nhiên có biện pháp, sẽ không làm ngươi vi phạm quy tắc chính là. Đến nỗi quá nhanh kỳ thật cũng không tính nhanh, ngươi ta nhận thức cũng có gần một năm, liền tính hiện tại dự bị thành thân công việc cũng sẽ không có vẻ đột ngột, trừ phi là ngươi hiện tại xác thật không nghĩ gả cho ta. Ngươi xác thật không nghĩ sao? Cố tích cửu cái chán gân xanh nhảy dựng, tả thiên sư đại nhân đây là hướng nàng cầu hôn đi. Hắn cái này cầu hôn phương thức thật là quá khác loại, đảo như là cùng nàng đàm phán, hướng nàng bức hôn. Cố tích cửu không nghĩ vẫn luôn như vậy bị động, nàng vẫy vẫy tay, thực thành thật nói, không nghĩ. Đế Phất Y không nói cố tích cửu rốt cuộc không có chuyển ban, nàng lúc trước chuyển ban là vì tránh đi Đế Phất Y, nhưng hiện tại nàng cùng hắn đã hòa hảo, lại chuyển ban liền thuần túy làm điều thừa. Huống chi Đế Phất Y cũng cùng nàng nói qua, nàng chuyển ban nói hắn cũng sẽ lại đi mặt khác mở lớp học, hoặc là mặt khác dẫn theo nàng học bù. Cứ như vậy nàng lại chuyển ban đảo thành trốn tránh Thiên Linh Vũ. Thiên Linh Vũ trước tiên cũng suy xét tới rồi cái này, cho nên ngày đó khóa hạ thời điểm, Thiên Linh Vũ cấp khó giằng nổi mà chạy đến nàng nơi này cùng nàng thảo luận không cần thay ca công việc. Tiểu Hồ Ly tự nhiên cũng không muốn cùng Thiên Linh Vũ tách ra, cũng đi theo khuyến khích. Cố tích cửu suy nghĩ luôn mãi, vẫn là cùng Lam ngoại hồ Thiên Linh Vũ cùng đi tìm cổ tàn mặc. Cổ tàn mặc là cái tin tức linh thông, cố tích cửu cùng Đế Phất Y sáng sớm cùng nhau ăn cơm sự hắn sớm đã nghe nói. Cổ tàn mặc là cái tin tức linh thông, cố tích cửu cùng Đế Phất Y sáng sớm cùng nhau ăn cơm sự hắn đã nghe nói, cho nên cố tích cửu ba người tìm tới hắn cũng không ngoài ý muốn, cũng đáp ứng rồi tam tiểu chỉ yêu cầu. Hắn trước đuổi đi Lam ngoại hồ cùng Thiên Linh Vũ, độc lưu lại cố tích cửu, sau đó hỏi nàng, ngươi xác thật suy xét hảo, về sau muốn cùng tả thiên sư đại nhân ở bên nhau, không phải diễn kịch. Cố tích cửu nhẹ hít một hơi, gật đầu, không phải diễn kịch. Nàng hiện tại đã xác định chính mình thích chính là Đế Phất Y, cho nên không cần thiết phủ nhận. Cổ tàn mặc thật sâu thở dài, chính là Long Tông chủ hắn đối với ngươi là thật sự, ngươi làm như vậy rất xin lỗi hắn. Cố tích cửu trong lòng hơi hơi tê dần, rũ xuống con ngươi, là, ta thực xin lỗi hắn. Nàng hiện tại nhất thực xin lỗi cũng chính là hắn, chỉ có thể về sau tìm cơ hội hồi báo hắn. Cổ tàn mặc thở dài, đây cũng là không có biện pháp sự, kỳ thật trên đời này chỉ cần tả thiên sư nhìn chúng, vô luận người hoặc là vật không có hắn đoạt không đến tay, bất luận kẻ nào cũng không phải đối thủ của hắn. Năm đó hắn đoạt thiên tế nguyệt đồ đệ, nói tới đây ngừng lại một chút, lại lắc lắc đầu, vẫy vẫy tay, tóm lại. Mọi việc muốn ở lâu một cái tâm nhãn, không cần bị cảm tình hướng vựng đầu óc, ngươi là cái thông minh tiểu cô nương, mọi việc lấy việc học làm trọng. Hảo, ngươi đi đi. Cố Tích Cửu biết Cổ Tàn Mặc làm người, không phải cái loại này thích nói ra nói vào người, hơn nữa cũng là thiệt tình vì nàng hảo, cho nên đối lời hắn nói nàng vẫn là có thể nghe đi vào. Cổ Tàn Mặc nói vừa rơi xuống đất, nàng lập tức bắt được hắn trong giọng nói trọng điểm, hắn đoạt hữu thiên sư thiên tế. Nguyệt đồ đệ, Cổ đường chủ có thể hay không cùng Tích Cửu kỹ càng tỉ mỉ nói một chút? Cổ Tàn Mặc lắc đầu, đều đi qua, không cần nói. Lão Phu cũng không phải sau lưng đạo nhân thị phi người, ngươi như lòng có nghi ngờ, có thể giáp mặt đi hỏi hắn. Cố Tích Cửu gật đầu, hảo, xoay người đi ra ngoài. Cổ Tàn Mặc nhìn nàng bóng dáng nhìn không được lại lắc lắc đầu. Cái này nữ hài tử là cái hiếm có hạt giống tốt, ngàn năm khó được một ngộ nhân tài, như vậy hài tử hắn không muốn. Nhìn nàng bị cảm tình hủy hoại, Tả Thiên Sư liền tính là Cổ Tàn Mặc loại này nhìn quen việc đời nhìn quen người cũng trước sau đoán không ra hắn, người này quá thần bí, quá khó lường, trên người mê điểm quá nhiều, thậm chí làm được một ít việc cũng làm người rất là lên án, người này tựa như bay lượn ở phía chân trời tầng mây trung long, làm người chỉ có thể nhìn đến hắn vụn vặt, chưa bao giờ nhìn đến quá toàn cảnh, lại làm người bản năng cảm giác được nguy hiểm người như. Vậy không phải một nữ hài tử có thể bắt lấy. Nếu Cố Tích Cửu một hai phải ở Long Tư gia cùng Đế Phất Y hai người trên người làm ra lựa chọn, kia Cổ Tàn Mặc tình nguyện nàng tuyển Long Tư gia. Rốt cuộc Long Tư gia làm người cảm giác an ổn, đối Cố Tích Cửu cũng là thiệt tình hảo. Mà Tả Thiên Sư ai biết hắn có phải hay không diễn kịch đâu, ai biết hắn có phải hay không đoạt người khác âu yếm thành thói quen. Hắn đối Cố Tích Cửu rốt cuộc có vài phần thiệt tình, nói không chừng kết quả cuối cùng cũng giống Thiên Tế Nguyệt Đồ Đệ giống nhau, là cái hồn phi phách tán kết cục. Cổ Tàn Mặc ngày thường căn bản sẽ không sau lưng nói người thị phi, lần này cũng là nhìn không được, nhưng cũng gần nhắc nhở một chút, chỉ hy vọng Cố Tích Cửu có thể phân biệt đúng sai, đừng một đầu tài đi vào vạn kiếp bất phục liền hảo. Cố Tích Cửu từ Cổ Tàn Mặc nơi này ra tới, nàng là cái nhạy bén cô nương, nói hắn nói không ở trong lòng nàng tạo thành cái gì ảnh hưởng đó là gạt người, nhưng nàng cũng không có quá để ở trong lòng. Năm đó nàng cùng Đế Phất Y cộng đồng mạo hiểm, bị Thiên Tế Nguyệt phục kích, nàng hỏi qua Đế Phất Y cùng Thiên Tế Nguyệt ân oán, Đế Phất Y khi đó liền dăm ba câu cấp vòng khai, chỉ nói hắn giết Thiên Tế Nguyệt đồ đệ, cũng không có nói cụ thể nguyên nhân. Hiện tại nghe Cổ Tàn Mặc ngữ khí, này ba người chi gian là có cái gì ân oán, nhưng chưa chắc chính là cảm tình gút mắt, rốt cuộc Cổ Tàn Mặc cũng là nghe tới lời đồn đãi. Mà lời đồn đãi đến tột cùng có bao nhiêu không đáng tin cậy, Cố Tích Cửu là tràn đầy thể hội, nàng chỉ tin tưởng chính mình trực giác, Đế Phất Y là thật sự thích chính mình hẳn là hắn thích cái thứ nhất nữ hài, ân, nói không chừng cũng là cuối cùng một cái, nàng sẽ không bởi vì nói mấy câu liền hoài nghi hắn, có lẽ nàng nên chính miệng hỏi một chút hắn. Nàng vừa đi một bên suy tư, nghênh diện một người đi tới, nàng thiếu chút nữa đâm tiến người nó trong lòng ngực. Vội lui về phía sau một bước, ngước mắt, Long huấn luyện viên. Đối diện đứng người đúng là Long Tư gia, hắn sắc mặt tái nhợt lợi hại, nhìn qua thậm chí có chút hưu quạnh, kia một đôi con ngươi lại hình như có vô số cảm xúc ở kích động, tựa giận lại tựa thất vọng còn tựa bi ai. Hắn nhìn nàng một lát, cuối cùng vẫn là hóa thành chua xót cười. Tích Cửu, nguyên lai ngươi vẫn là vì hắn, một câu đến đây lại dừng lại, hắn xoay người liền đi. Cố Tích Cửu trong lòng cũng không chịu nổi, nhìn không được về phía trước đuổi theo hai bước. Long Tư gia dưới chân dừng lại, cũng không quay đầu lại, chuyện gì? Cố Tích Cửu trong lòng nhiệt huyết lăn lộn, tự trong túi chữ vật lấy ra một gốc cây tinh oánh dịch thấu màu đỏ dược thảo, lại khẩn đi hai bước, đưa tới hắn trước mặt, cái này đưa ngươi. Long Tư gia hơi hơi ngưng mắt, đó là 3000 năm huyễn hành thảo. Hắn ngước mắt nhìn nàng, không nói chuyện, cũng không tiếp. Ngươi không phải vẫn luôn đang tìm kiếm này cây thảo sao? Hiện tại đưa ngươi lạp. Cố Tích Cửu không khỏi phân trần đem kia thảo đưa tới Long Tư gia trong tay. Long Tư gia bị động mà rũ mắt nhìn trong tay huyễn hành thảo. Thứ này hắn tìm kiếm vài thập niên, cũng nhớ vài thập niên. Ở mấy năm trước nếu có người lấy ra này cây thảo tới, chẳng sợ làm hắn dùng toàn bộ Thiên Vấn Tông tới đổi, hắn cũng là sẽ đổi. Nhưng hiện tại hắn đầu ngón tay bắn ra, kia cây huyễn hành thảo bay lên, một lần nữa trở xuống Cố Tích Cửu trong tay. Không cần phải. Hắn chỉ trả lời này bốn chữ, liền xoay người rời đi. Nhìn hắn bóng dáng ở nơi xa dần dần biến mất, Cố Tích Cửu tâm như là bị cái gì cắt một đao, dầu di đau. cả đời này nàng cự tuyệt người theo đuổi vô số kể, lại trước nay sẽ không có nhiều áy náy, cảm tình là hai bên sự, một phương yêu đơn phương nếu không chiếm được đối phương đáp lại tự nhiên khai không ra cái gì hoa, nhưng hiện tại đối Long Tư Dạ, nàng là thiệt tình áy náy. Tông chủ, Tiên Trúc Phong hình như có ngoại địch tiến vào, một con tìm tung điểu rơi xuống, một đạo lưu thanh phủ ngã xuống Long Tư Dạ lòng bàn tay bên trong. Lưu thanh phủ trung truyền ra chính là Thiên Vấn Tông thủ tịch đại đệ tử thanh âm. Long Tư Dạ sắc mặt hơi đổi, Tiên Trúc Phong thượng băng điện chính là đặt kia rô nữ thể địa phương, nơi đó cực kỳ cơ mật, liền tính là hắn các đệ tử nếu không có hắn lệnh dụ cũng không dám thiện nhập, ngoại địch tiến vào nơi đó làm cái gì? Hắn nghi nghĩ, cấp cổ tàn mặc để lại một phong thư, sau đó triệu đến chính mình tòa kỵ tiên hạc, bay lên không mà đi. Đóng băng đại điện giống như lưu ly thế giới, đầy trời phong tuyết ở đại điện trước gào thét. Hết thảy cùng thường lui tới cũng không có cái gì bất đồng, nhưng ban đầu vẫn luôn bị thuật pháp phong bế cửa điện lại rộng mở. Long Tư Dạ đỉnh mày nhăn lại, cái này địa phương có trận pháp bảo vệ, đại điện môn cũng chỉ có chính hắn có thể mở ra, hiện tại đây là có chuyện gì? Hắn chậm rãi đi qua đi, trước tùy tay kiểm tra rồi một chút ngoài điện những cái đó trận pháp thiết trí, không có bị xúc động. Hắn chậm rãi đi đến đại điện trước, vung lên ống tay áo, cửa điện hoàn toàn rộng mở, hàn khí xoay quanh mà ra. Hắn nhấc chân đi vào, sau đó dưới chân như là bị cái gì vướng một chút, ánh mắt thẳng tắp về phía kia nước miếng tinh băng quan nhìn lại. Thủy tinh băng quan nội giống tuyết, bên trong băng thi người nhân bản không thấy. Hắn không tin mà ở trong đại điện nhanh chóng dạo qua một vòng, trừ bỏ kia băng thi không thấy ngoại, địa phương khác nhìn không ra cái gì dị thường tới. Trong đại điện cũng là có cơ quan, đặc biệt là thủy tinh quan chung quanh, không phải chân chính người thạo nghề căn bản mở không ra. Hiện tại kia thủy tinh quan lại là bị hoàn chỉnh mở ra, mà không phải bị bạo lực lộng khai. Hiển nhiên, tới nơi này trộm đạo băng thi chính là chân chính người thạo nghề, cũng là hiểu biết người của hắn người này sẽ là ai. Trộm đạo băng thi có ích lợi gì? Nhiều năm như vậy tới, đã tới nơi này người chỉ có 3 vị, chính hắn, Cố Tích Cửu, Đế Phất Y. Cố Tích Cửu không có khả năng, nàng vẫn luôn êm đẹp ở Thiên Tụ Đường đợi, chẳng lẽ là Đế Phất Y? Giống như hắn cũng không quá khả năng, hắn gần nhất cũng vẫn luôn giống bỏ hoa lão gà mái dường như đãi ở Thiên Tụ Đường, lâu lâu là có thể cùng hắn chạm vào cái mặt này một trận. Long Tư Dạ cùng vị này Tả Thiên sư thấy mặt làm người giận sôi nhiều, so với hắn cùng hắn nhận thức nhiều năm như vậy gặp qua mặt còn muốn nhiều. Từ Thiên Tụ Đường đuổi tới nơi này tới ít nhất muốn 2 ngày, liền tính Đế Phất Y kia đầu tòa kỵ tốc độ cực nhanh, nếu muốn đuổi tới nơi này cũng yêu cầu 1 ngày thời gian, qua lại 2 ngày, mà Đế Phất Y giống như không có mất tích quá 2 ngày thời gian, chẳng lẽ là hắn phái thủ hạ của hắn tới? Bất quá hắn trộm kia cụ băng thi làm cái gì? Vì Hồng Tích Cửu vui vẻ. Cố Tích Cửu đối khối này băng thi lòng có khúc mắc Long Tư Dạ là biết đến, nhưng này băng thi là hắn nhiều năm tâm huyết sở ngưng, hắn nhất thời luyến tiếc hủy diệt, vạn nhất ngày nào đó có thể sử dụng đến đâu, lại không nghĩ rằng hôm nay khối này băng thi sẽ ném. Hắn thất hồn lạc phách mà đứng ở kia thủy tinh quan trước, tựa hồ còn có thể nhìn đến kia cụ như sinh băng thi xinh đẹp điềm tĩnh mặt mày. Khối này băng thi đã từng là hắn chống đỡ nhiều năm như vậy sống sót hy vọng, hắn cơ hồ 2-3 thiên liền phải tới nơi này ngồi nửa ngày, cùng nó trò chuyện, kể ra chính mình tưởng niệm, hắn tâm tâm niệm niệm muốn cho Cố Tích Cửu tại đây băng thi chung sống lại, sau đó cùng hắn lại cùng nhau song túc song phi, làm một đôi thần tiên quyến lữ. Lại không nghĩ rằng Cố Tích Cửu nhưng thật ra thành công sống lại, lại thay đổi tâm mà băng thi cũng không thấy. Hắn cảm giác tựa như ở vạn trượng trên vách núi một chân đạp không, lại tìm không thấy phương hướng. Hắn thâm một chân, thiển một chân ra tới, triệu chính mình đại đệ tử tiến đến dò hỏi tình huống. Mà đại đệ tử trả lời làm Long Tư Dạ đối Đế Phất Y hoài nghi nâng cao một bước. Hôm kia vị này đại đệ tử trong lúc vô ý nhìn đến một cái giống như Đế Phất Y bóng dáng tại đây Tiên Trúc Phong thượng chợt lóe mà qua, bất quá chờ hắn tiến đến quan khán khi liền không lại nhìn đến người, chỉ nhìn đến này băng điện cửa điện khai, bởi vì tên này đại đệ tử vô pháp tới gần băng điện, vô pháp xem xét tình huống bên trong, cho nên mới phái tìm tung điều khẩn cấp hướng sư phụ truyền tin. Long Tư Dạ ngón tay nắm chặt, hắn đại đệ tử thực có thể tin, sẽ không nói dối, hơn nữa đôi mắt cũng cực độc, vô luận người nào ở trước mặt hắn đi một vòng hắn là có thể nhớ kỹ người này hình dáng đặc thù, lại sẽ không nhớ lầm. Hắn cái này đại đệ tử là gặp qua Đế Phất Y, hắn nói nhìn giống, vậy hẳn là 89 phần 10, tới trộm đạo băng thi chính là Đế Phất Y, hắn hẳn là nóng lòng được đến Cố Tích Cửu tâm, cho nên mới đem này băng thi trộm đi lấy lòng nàng, trong lòng lửa giận bốc lên dựng lên, hắn cũng không có nói cái gì nữa, triệu tới tiên hạc, bay lên không mà đi. Được rồi nửa ngày, đến một chỗ núi sâu trên không, phía trước bỗng nhiên hiện ra một chiếc xa giá, thủy tinh xe ngựa cực kỳ xa hoa, thùng xe nội ẩn ẩn có hai người tương đối mà ngồi, trong đó một người áo tím liếm diễm, ẩn ẩn là Đế Phất Y hình dung, mà cùng hắn tương đối mà ngồi chính là một vị nữ tử, dáng người yểu điệu, một thân đạm phấn váy áo, tuy rằng thấy không rõ bộ mặt, Long Tư Già nhìn đến đối phương dáng người một lòng liền kích nhảy dựng lên, là Cố Tích Cửu, không đúng, không phải hiện tại Cố Tích Cửu, mà là hiện đại khi Cố Tích Cửu hắn nhiệt huyết dâng lên, đang muốn xông lên đi xem, kia thủy tinh xe ngựa lại bỗng nhiên một cái lao xuống, đi xuống, Long Tư Già tự nhiên không chịu phóng, cũng đi theo bay đi xuống, phía dưới là mênh mông bạc phơ nguyên thủy rừng rậm, mà ở rừng rậm chỗ có một đạo cây cối lược thiếu triền núi, kia thủy tinh xe ngựa liền ở kia trên sườn núi ngừng lại. Long Tư Già lao xuống tới khi chính nhìn đến kia trong xe ngựa một vị nữ tử uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy ra, nàng vừa thấy công phu liền không cao, rơi xuống đất khi một cái lảo đảo, thiếu chút nữa nằm sấp xuống, nhưng ngay sau đó đỡ xa giá đứng vững, một đôi con ngươi hướng về Long Tư Già vọng lại đây. Long Tư Già trong đầu ầm ầm một vang, nàng kia là hắn làm ra tới Bron băng thi, nàng sống. Nàng kia nghiêng đầu nhìn hắn một lát, rốt cuộc mở miệng, ngươi là Long Tích ca ca. Thanh âm thanh thúy dễ nghe, đúng là hắn đã từng nghe thục thanh âm. Long Tư Già dưới chân một cái lảo đảo, như là bị người mánh gõ một chùy, toàn thân đều lạnh băng xuống dưới. Diệp Hồng Phong, là Diệp Hồng Phong thanh âm, Diệp Hồng Phong khẩu khí, ai đem nàng hồn phách cấp đưa tới. Hắn chợt hướng trong xe ngựa vọng qua đi, trầm giọng uống, Đế Phất Y, ngươi đây là ý gì? Trong xe ngựa kia áo tím nam tử cũng không có xuống xe, tiếng cười trong sáng tử tính, đúng là Đế Phất Y, Long Tông Chủ, đây mới là ngươi hẳn là để ở trong lòng nhân nhi không phải sao? Nàng là ngươi vị hôn thê, cũng là ngươi cô phụ hai lần nữ hài tử, hiện tại bổn tòa sử dụng bí thuật đem nàng hồn phách cấp đưa tới, ngươi làm cho này người nhân bản chính hợp nàng dùng, ngươi cần phải hảo hảo đãi nàng, không thể lại cô phụ. Hắn lời nói vừa ra, kia thủy tinh xe ngựa liền lại lần nữa bay thẳng dựng lên, chớp mắt bay vào không trung không thấy. Hôn trướng, ngươi đừng đi. Long Tư Giả tức giận bừng bừng, nhảy lên tiên hạc bối liền phải truy. Long Tích ca ca, nàng kia phát lại đây, đừng đi, ta sợ hãi. Này triền núi cục đá khắp nơi, cực kỳ bất bình, nàng kia lại buôn thực cấp, này một phát trực tiếp vướng cái té ngã, ngã ở trên mặt đất. Long Tư Giả tức giận đã nhét đầy suy nghĩ trong lòng, căn bản không kịp quản nàng, thẳng truy không trung, nhưng kia thủy tinh xe ngựa chạy tốc độ quá nhanh, hiện tại đã biến mất đến chỉ còn một cái mơ hồ tiểu bạch điểm. Hắn đang muốn tiếp tục truy, phía dưới bỗng nhiên chuyển đến thê lương kêu sợ hãi. Hắn xuống phía dưới vừa nhìn, ngón tay bỗng nhiên nắm chặt, một cái hung mãnh con báo từ rừng rậm trung lao tới, mục tiêu đúng là té ngã trên mặt đất chưa bò dậy nữ hải tử đang chết. Long Tư Giả lại lần nữa đáp xuống, chưa rơi xuống đất liền vung lên ống tay áo, một đạo lục quang tự hắn trong tay áo bay ra, đem kia đầu con báo trực tiếp xốc bay ra đi, chụp ở trên cây. Hắn một khang lửa giận không chỗ phát tác, lần này ra tay tự nhiên uy lực cực đại, chẳng những con báo bị chụp dưa chuột, liền cây đại thụ kia cũng trực tiếp cắt thành hai đoạn, ầm vang một tiếng ngã trên mặt đất. Kia nữ hải tử hiển nhiên sợ hãi, oa mà một tiếng khóc ra tới hướng hắn trong lòng ngực phát lại đây. Long Tư Giả ống tay áo phất một cái, kia nữ hải tử cách hắn nửa thước chỗ đứng yên, lại dựa bất quá tới. Nàng sắc mặt trắng bệch, nước mắt ở trong mắt lăn qua lăn lại. Long Tích ca ca, Long Tư Giả cái trán gân xanh nhảy nhảy dựng, nhàn nhạt nói, ta không phải Long Tích. Kia nữ hải tử mờ mịt mà nhìn hắn, chính là vừa rồi người nọ nói ngươi là của ta Long Tích ca ca, các ngươi tướng mạo cũng giống như. Long Tư Giả thanh âm lạnh lùng, hắn lừa ngươi, bổn tọa là Long Tư Giả, Thiên Vấn Tông Tông Chủ. Hắn vẫn là nhìn không được trên dưới đánh giá một chút nàng, trong lòng bi ai tầng tầng nảy lên, đây là hắn vì Cố Tích Cửu dự bị thân thể, không nghĩ tới Cố Tích Cửu vô dụng thượng, đảo tiện nghi Diệp Hồng Phong. Hắn đối Diệp Hồng Phong cảm tình kỳ thật thực phức tạp, hắn vẫn luôn cho rằng Diệp Hồng Phong là cái kia người nhân bản oa oa, ở trong lòng cảm thấy nàng là tước chiếm cưu xào, cố tình nàng lại là Diệp thị vợ chồng thiên kim, bị sủng ở lòng bàn tay tiểu công chúa, hắn đắc tội không nổi, cho nên hắn đối nàng là lá mặt lá trái, không nóng không lạnh. Sau lại hắn tìm được rồi Cố Tích Cửu, làm Cố Tích Cửu huấn luyện viên, nguyên bản là bứt rứt tâm lý, lại sau lại liền bất chi bất giác yêu đối phương, trong lòng vẫn luôn tưởng lại đem hai người đổi trở về, sau lại phát hiện không có khả năng thực hiện sau, chỉ phải đánh mất ý niệm, nhưng lại nhìn đến Diệp Hồng Phong khi hắn tổng cảm giác không thoải mái, mỗi lần đều ý tưởng nghĩ cách trốn tránh nàng sau lại bị Diệp thị vợ chồng bắt buộc, hắn không nghĩ làm Cố Tích Cửu bị Diệp thị vợ chồng hại chết, mới giả ý cùng Diệp Hồng Phong đính hôn. Khi đó ở trong lòng đã có đem hai người hồn phách trao đổi lại đây ý niệm, đương nhiên, vì mê hoặc Diệp thị vợ chồng, hắn kia một trận đối Diệp Hồng Phong thực hảo, mang theo nàng du ngoạn, mang theo nàng ăn nhậu chơi bời, nhưng trong lòng là hận nàng, bởi vì là nàng phát hiện Cố Tích Cửu tồn tại. Sau cùng Diệp thị vợ chồng nháo muốn đem Cố Tích Cửu giết chết, cho nên Long Tư gia động kia một hồi tên là đổi tim thật là đổi hồn giải phẫu cũng không hối hận. Ở đem Diệp Hồng Phong gây tê sau sắp sửa lấy tâm khi thậm chí là khoái ý, chẳng qua hạ đao khi trong lòng có chút không đành lòng, rốt cuộc cái này nữ hài tử đã từng yêu hắn như mạng, đối hắn ngoan ngoan phục tùng, vẫn luôn luôn mồm gọi hắn vì Long Tích ca ca, kia một hồi giải phẫu trước bị lấy tâm chính là Diệp Hồng Phong, nói cách khác, chết trước cũng là Diệp Hồng Phong. Hắn cho rằng Diệp Hồng Phong tước chiếm cưu xào nhiều năm như vậy, hưởng thụ nhiều năm như vậy vốn nên Cố Tích Cửu hưởng thụ phúc lợi, chết lại cũng không tính mệt, cho nên hắn đối nàng chỉ là thoáng có một chút áy náy. Hắn đi theo Cố Tích Cửu mà chết, mấy năm nay ở bên này vẫn luôn vì sống lại Cố Tích Cửu làm chuẩn bị, đối Diệp Hồng Phong chỉ là ngẫu nhiên sẽ nhớ tới mà thôi. Nhưng lần này từ Cố Tích Cửu trong miệng hắn lại hiểu biết tới rồi năm đó kia đoạn bản xử án chân tướng, nguyên lai này hai hải tử cũng không có bị đổi lại đây, Diệp Hồng Phong sở hưởng thụ cũng là nàng nên được, liền tính nàng tính cách cũng không thảo hỉ, nhưng nàng cũng không thua thiệt ái, nhưng thật ra hắn thua thiệt nàng, còn thua thiệt hai lần. Hiện tại nàng ở hắn chế tạo người nhân bản nội sống lại, ai nói không phải vận mệnh chú định đối nàng bồi thường. Chính là Long Tư Dạ tại đây trong phút chốc tâm loạn như ma, chính mình trong lòng cũng không biết là cái gì tư vị. Nếu là khác hồn phách chiếm này băng thi thân mình, hắn sẽ không nói hai lời lại đem đối phương giết chết, làm này băng thi như cũ là băng thi. Nhưng hiện tại sống lại Diệp Hồng Phong, hắn nguyên bản liền thua thiệt nàng, chẳng lẽ còn muốn lại đem nàng giết chết một lần? Huống chi Cố Tích Cửu cũng không cần phải này băng thi, nàng có càng tốt thể xác, hiện tại lấy hoàn toàn mới thân phận tại đây trên đại lục hôn đến hô mưa gọi gió. Hắn trong ngực nhiệt huyết kích động quay lại, ngón tay ở ống tay áo nội run nhẹ nhẹ. Đế Phất Y, ngươi thật đương bổn tọa là bùn niết nhậm ngươi rúm bẹp niết viên sao? Nơi xa chuyển đến hổ gầm vượng đề, Diệp Hồng Phong nhìn không được hướng hắn bên người thấu thấu, Long Tích ca ca, đây là nơi nào? Ta sợ hãi, lặp lại lần nữa, bổn tọa là Long Tư Dạ, không phải Long Tích, gọi ta Long Tông Chủ đi. Long Tư Dạ ngữ điệu lạnh lùng, khí chàng toàn bộ khai hỏa. Diệp Hồng Phong thân mình rụt rụt, không dám lại trêu chọc hắn, là Long Tông Chủ ta sợ hãi ngươi, ngài không cần ném xuống ta. Long Tư Dạ đau đầu, hắn tự nhiên không thể đem Diệp Hồng Phong ném tại nơi này nhậm nàng bị cái gì ra thú ngậm đi đương lương thực, cho nên hắn chỉ có thể đem nàng mang về. Diệp Hồng Phong kiếp trước chính là một vị kiêu căng thiên kim đại tiểu thư, hiện tại bám vào người ở băng sát chết thượng như cũ nửa điểm công phu cũng không có, đi đường đều trầm trọng lợi hại, mà nơi này lại không có khác tòa kỵ, Long Tư Gia chỉ phải đem nàng đỡ đến chính mình lưng hạc thượng. Nàng là phàm thể lại không công phu, thân thể trầm trọng, kia hạc chở nàng suýt nữa phi không đứng dậy, nàng chính mình cũng ngồi không xong lưng hạc. Long Tư Gia nguyên bản còn muốn dùng cái thuật pháp đem nàng bó ở lưng hạc thượng, nhưng xem nàng mắt trông mong ánh mắt, hắn lại ở trong lòng cười khổ. Hắn vẫn luôn vì Cố Tích Cửu thủ thân như ngọc, những năm gần đây cùng nữ tử chưa bao giờ từng có thân cận, so khổ hạnh tăng còn khổ hạnh tăng. Hiện tại nàng có khác trong lòng người, toàn tâm toàn ý tưởng cùng cái kia tả thiên sư song túc song phi, kia hắn còn ở nơi này rồi dám cái gì? Nàng căn bản không cần hắn bảo hộ a. Hắn trong lòng bi thương, dứt khoát ở lưng hạc thượng ôm lấy Diệp Hồng Phong thân mình. Diệp Hồng Phong ánh mắt sáng lên, Long Tích ca, Long Tông Chủ, Long Tư Dạ thô thanh nói, cấm miệng, ngồi xong. Tiên hạc chở hai người bay lên trời, Diệp Hồng Phong sợ tới mức lại lần nữa thét chói tai, không màng tất cả xoay người liền ôm lấy Long Tư Dạ eo, gắt gao ôm không chịu buông tay. Long Tư Dạ thân mình cương cứng đờ sau, suýt nữa vận công đem nàng văng ra, cũng may hắn kịp thời ngăn chặn loại này xúc động, chỉ là không khỏi phân trần muốn đem nàng từ trong lòng ngực kéo ra, nhưng nàng đem hắn ôm gắt gao, giống chết đuối người ôm lấy duy nhất phù một, hắn không vận công nói căn bản xả không khai nàng. Hắn nỗi lòng di động, đang muốn vận chuyển một chút linh lực, mạnh mẽ kéo ra nàng, chợt thấy sau eo nơi đó chợt tê dần, đầu óc chung như là có cái gì vọt tiến vào, làm hắn đại não có nháy mắt chỗ trống, mà ở hắn trong lòng ngực thiếu nữ như cũ gắt gao ôm hắn, khóe môi hơi kiều, gợi lên một mạt cái gì gian kế thực hiện được cười ánh trăng đại như mâm tròn, treo cao không trung, mấy đóa mây bay theo gió trôi nổi, ánh trăng cấp mây bay được khảm một đạo viền vàng nhi, đẹp không sao tả xiết. Bầu trời nguyệt nhi viên, trên mặt đất đế phất y nắm cố tích cửu tay phiêu phiêu mà đi. Đây là một tòa rất là phồn hoa đô thị, 15 tháng 8 vì Tết đoàn viên, trên đường cái tự nhiên rất náo nhiệt. Tả thiên sư đế phất y vô luận đi đến nơi nào đều là một cái lóa mắt tồn tại, thực dễ dàng liền quỳ xuống một mảnh. Cố tích cửu cùng hắn ra tới khi không nghĩ như vậy, chói mắt, cho nên khuyên hắn thay đổi một thân trang phục, cũng thoáng dịch dung một chút. Đương nhiên, để tránh khiến cho không cần thiết nhàn thoại, Cố Tích Cửu cũng dịch dung. Hai người đi ở trên đường cái khi tuy rằng vẫn là thực dẫn nhân chú mục, nhưng cũng may không có người nhận ra bọn họ thân phận, hai người liền có thể tùy ý du ngoạn. Hai người đi dạo chợ đêm, đi dạo vô số ăn vặt quán, trang sức quán. Cố Tích Cửu trong lòng vẫn là rất có chút cảm khái, 7 tháng 7 thời điểm nàng cũng xuống dưới dạo quá. Khi đó thân đơn ảnh chỉ, bên người chỉ có 3 con linh sủng, tâm tình kỳ thật thực cô đơn. Sau lại tuy rằng đụng phải Long Tư Dạ, hai người đi dạo một chuyến, còn thả hà đèn, nhưng nàng khi đó tổng cảm giác khuyết thiếu chút cái gì, cường đề ra tinh thần làm chính mình vui vẻ, khi đó chính mình quả thực chính là tự mình thôi miên làm chính mình đừng quá thất ý, không giống hiện tại bồi ở bên người nàng chính là đế phất ý, kia tâm tình liền mạc danh nhảy nhót, phảng phất có được toàn thế giới. Đế phất y có thói ở sạch, gia hỏa này cũng rõ ràng không phải thường dạo chợ đêm, cho nên Cố Tích Cửu lôi kéo hắn ăn quán ven đường thời điểm, hắn có chút kháng cự Cố Tích Cửu cho hắn giảng giải, một cái thành thị ẩm thực văn hóa kỳ thật không ở xa hoa tửu lầu vây cá tổ yến, mà là ở này đó chợ đêm quán ven đường, chúng nó mới là một cái thành thị đặc sắc ăn vặt bưu thiếp. Một phen lừa dối dưới, đế phất y rốt cuộc bồi nàng ở những cái đó ăn vặt quán trước ngồi xuống. Đương nhiên hắn ngồi xuống khi vẫn là dùng thanh khiết thuật, hai người bọn họ ngồi qua ghế dựa băng ghế giống thủy tẩy qua giống nhau sạch sẽ. Có chút ăn vặt quán thượng bàn ghế nguyên bản khói lửa mịt mù đã nhìn không ra nguyên lai nhan sắc, nhưng tả thiên sư ngồi quá dùng qua sau, tựa như bị gọt bỏ một tầng da dường như, lộ ra bên trong màu gốc. Đế phất y kỳ thật đối này đó ăn vặt cũng không như thế nào cảm thấy hứng thú, hắn ăn cái gì miệng cực điêu. Những cái đó danh chủ làm ra tới chiêu bài đồ ăn cũng không nhất định có thể làm hắn nhiều xem một cái, càng đừng nói loại này tràn ngập nguyên thủy phong vị ăn vặt. Bất quá hắn coi chừng Tích Cửu ăn thơm ngọt, hắn cũng nhìn không được sẽ đi theo ăn một hai dạng. Cố Tích Cửu ăn ăn ngẫu nhiên cảm giác hắn vẫn luôn xem nàng, cơ hồ là cắn một ngụm trong tay đồ vật lại xem một cái nàng, phảng phất đang nhìn nàng ăn với cơm nhìn luôn luôn cao cao tại thượng, vô luận đi đến nơi nào đều phải tịnh thủy bát phố phượng hoàng. Dường như tả thiên sư ủy khuất khuất ở chỗ này ăn quán ven đường, Cố Tích Cửu cảm thấy có chút làm bậy, cũng có chút hưng phấn, cố ý hỏi hắn, ăn ngon sao? Khi đó đế phất y đang cố gắng gặm một chuỗi kim hoàng viên, nghe được nàng này một câu hắn ngẩng đầu, lược suy tư một chút, thực thành thật hỏi nàng, ngươi muốn nghe lời nói thật vẫn là lời nói dối? Cố Tích Cửu, nàng nhìn không được nở nụ cười, lôi kéo hắn đứng dậy, hảo, không tàn phá ngươi già dày, chúng ta đi đi. Đế phất y như chút được gánh nặng, ném kia xuyến làm hắn cảm giác già dày đau viên, nắm tay nàng tiếp tục dạo. Hắn tài đại khí thô, Cố Tích Cửu vô luận nhìn chúng cái gì, hắn không nói hai lời liền mua tới. Như vậy 3 lần 4 lượt xuống dưới, toàn bộ trên đường tiểu thương đều biết này hai là thổ hào, thấy hắn hai khách khí thực, ân cần thực như vậy dạo một vòng xuống dưới, Cố Tích Cửu thu hoạch pha phong. May mắn nàng có cái kia vô địch túi chữ vật, vô luận bao lớn đồ vật hướng trong túi chữ vật một ném liền xong việc, chút nào không hiện trói buộc. Kỳ thật loại này bình thường cửa hàng sở bán đồ vật bất quá chính là một cái đặc sắc hai chữ, tên thật quý cực hy hữu đồ vật là không có, Cố Tích Cửu cũng bất quá là mua tới chơi, thuận tiện tặng người. Hai người bất quá chính là tùy tiện dạo, Đế Phất Y đi theo Cố Tích Cửu cùng nhau giống như thực di duyệt. Hắn trước nay không nghĩ tới chính mình có loại này nhàn thời gian đi dạo phố, hắn đảo cũng lưu quá cong, nhưng sở lưu địa điểm đều là cái loại này cảnh trí đặc tú lệ, dạo lên cũng cảnh đẹp ý vui. Cùng nữ hài đi dạo phố thật là phá lệ lần đầu tiên, thế nhưng chút nào cũng không cảm giác được không kiên nhẫn, còn thực vui vẻ, đặc biệt là nhìn đến nàng sáng lấp lánh đôi mắt khi, hắn liền càng vui vẻ. Bọn họ tuy rằng dịch dung, nhưng cũng là một nam một nữ, hơn nữa nam như ngọc thụ đón gió, nữ như uyển chuyển thược dược. Những cái đó tiểu thương cũng là thiện ca thiện tụng, thường thường khen bọn họ là thiên thiết một đôi, mà thiết một đôi. Cái gì châu liên bích hợp, cái gì trời cho lương duyên loại này từ nhi hướng bọn họ mánh rõ. Mỗi khi bọn họ nói này đó thời điểm, Đế Phất Y mặt mày liền cong lợi hại, cũng hết sức hào phóng, có đôi khi cho nhân ra thưởng bạc liền so với hắn mua đồ vật còn muốn nhiều. Cố Tích Cửu tuy rằng đối hắn loại này hành vi vô ngữ, nhưng trong lòng cũng ấm rào rạt. Ở nào đó phương diện Đế Phất Y kỳ thật rất tính trẻ con, làm nàng cảm giác đáng yêu thực, rất muốn ôm một cái hắn. Nàng là cái hành động phái, vì thế nàng liền ôm hắn, đem tay để vào hắn khuỷu tay chung, giống hiện đại rất nhiều tình lữ giống nhau ôm cánh tay hắn đi đường. Thời đại này người rốt cuộc bảo thủ một ít, trên đường cái tuy rằng tình lữ không ít, nhưng đại gia nhiều nhất chính là dắt dắt tay mà thôi, đại bộ phận là một trước một sau hoặc là song song đi. Cố Tích Cửu ở kiếp trước cùng Long Tích đi dạo phố khi cũng nhiều nhất dắt dắt tay, còn cảm thấy có chút không được tự nhiên, nhưng hiện tại nàng ôm Đế Phất Y cánh tay đi thời điểm, thế nhưng cảm giác thoải mái tự nhiên thực, tựa hồ trời sinh nên như thế. Đế Phất Y tự nhiên là không bài xích nàng cái này động tác, hắn còn thực vui mừng. Cố Tích Cửu bắt đầu như vậy ôm hắn thời điểm, hắn còn thoáng có chút mất tự nhiên, rốt cuộc hắn trước nay không bị người như vậy ôm quá. Nhưng hắn thích ứng năng lực siêu cường, thực mau liền thuận theo, thậm chí còn lập tức liền trở thành thói quen. Cố Tích Cửu ở quầy hàng trước lưu luyến mua đồ vật thời điểm sẽ buông ra cánh tay hắn ở nơi đó chọn lựa nhặt, trở lại rời đi khi nàng có đôi khi sẽ quên lại ôm hắn, hắn sẽ thực kiên nhẫn mà đem nàng xả đến chính mình bên người, sau đó đem cánh tay đưa qua đi làm nàng vác. Tả thiên sư đại nhân, ngươi này thích ứng năng lực thực mau a. Cố Tích Cửu cười tủm tỉm diễu cợt hắn, gọi tên của ta. Đế Phất Y vỗ vỗ tay nàng. Đế Phất Y, cả tên lẫn họ, quá mới lạ. Đế Phất Y bất mãn. Phất Y. Đế Phất Y thoáng vừa lòng một chút, ta cảm thấy ngươi còn có thể tại đây hai chữ cơ sở thượng hơn nữa hai chữ hậu tố. Thí dụ như, Phất Y ca ca, loại này, giống như này niên đại tình lữ chi gian thường như vậy xưng hô. Cố Tích Cửu cân nhắc một chút cái này hậu tố, thử thăm dò thêm, Phất Y ra ra. Đế Phất Y hắc tuyến, cái gì? Chê ta đem. Ngươi kêu già rồi. Kia Phất Y thúc thúc. Cố Tích Cửu lại cho hắn rơi chậm lại đồng lứa. Đế Phất Y cười như không cười nhìn nàng. Ngươi tiếp theo trang. Hắn trong ánh mắt có nguy hiểm. Cố Tích Cửu không khỏi cũng nở nụ cười. Ghé vào hắn bên tai. Ngươi muốn cho ta gọi ca ca ngươi. Nàng thanh âm ẩn mang một tia từ tính. Phảng phất có tiểu móc câu nhân tâm ngứa. Nàng hơi thở ấm áp, thổi quét tiến hắn truyền vào tai, làm hắn tâm hồ nháy mắt rung chuyển không thôi, đem nàng xả đến bên người, ở môi nàng hôn một hôn, đáp đúng. Hai người cười cười nhào nhào tiến lên, một cái tiểu tiểu thương ngăn lại bọn họ, kia tiểu tiểu thương là bán ngọc khí, hắn trong tay xách theo một khối hồ mắt ngọc bội cực lực đẩy mạnh tiêu thụ, vị này tiểu ca diện mạo như thế tuấn mỹ, nếu lại mang lên này ngọc bội liền càng có vẻ anh tuấn tiêu sái. Đế Phất Y liếc liếc mắt một cái kia ngọc bội, lấy hắn độc ác ánh mắt tự nhiên nhìn ra này ngọc là thấp kém phẩm, bất quá hắn cảm thấy này ngọc hình dạng có chút quen mắt, hắn nhìn không được sờ sờ chính mình trên trán hồ mắt đai buộc trán. Hắn tuy rằng dịch dung, nhưng này đai buộc trán cũng không có hái xuống, chỉ là thoáng dùng thuật pháp che che nó độ sáng, hiện tại còn êm đẹp mà dán ở hắn trên trán. Kia tiểu tiểu thương cũng chú ý tới hắn trên đầu ngạch sức, sắc mặt hơi đổi, vị này tiểu ca, ngươi làm sao dám mang dáng vẻ này đai buộc chán, mau gỡ xuống tới, mau gỡ xuống tới, ngươi không muốn sống nữa. Đế Phất Y nhướng mày, hắn khó được có điểm ngốc, vì sao? Tiểu nhân minh bạch ngươi muốn học tả thiên sư, ân, tiểu ca dung mạo cũng có thể thoáng cùng tả thiên sư đại nhân so sánh một chút, nhưng là ngươi cùng hắn vẫn là không biện pháp so a, tiểu nhân minh bạch ngươi muốn học Tả Thiên Sư. Ân, tiểu ca dung mạo cũng có thể thoáng cùng Tả Thiên Sư đại nhân so sánh một chút, nhưng là ngươi cùng hắn vẫn là không biện pháp so a, trên trời dưới đất cũng vô pháp hình dung ngươi cùng hắn khoảng cách. Chúng ta này trong thành các nam nhân tuy rằng mỗi người đều muốn học một học hắn, nhưng là cũng không dám mang cùng hắn cùng kiểu dáng đai buộc chán, nhiều nhất mang một chút hơi có chút tương tự ngọc bội, eo bội gì đó, đại gia ý tứ là được, cũng không thể thật học Tả Thiên Sư đại nhân. Đúng rồi, ngươi này ngạch sức là cái nào không có mắt bán cho ngươi, này không phải làm ngươi phạm chém đầu chi tội sao? Kia người bán rong tật tình khuyên bảo ở nơi đó khuyên, hận không thể duỗi tay đem hắn đai buộc chán cấp kéo xuống tới. Cố Tích Cửu tự nhiên minh bạch là chuyện như thế nào, trong lòng cười không được, khụ một tiếng, lôi kéo Đế Phất Y liền đi. Được rồi, chúng ta đi, chúng ta đi. Kia người bán rong còn chưa từ bỏ ý định, tưởng bỏ xuống sạp truy lại đây. Cố Tích Cửu đầu ngón tay bắn ra, hắn kia sạp thượng một kiện ngọc bội lạch cạch một tiếng ngã xuống, mà kia người bán rong lắp bắp kinh hãi, bất chấp truy người, vội cúi đầu đi nhìn. Phát hiện kia ngọc bội êm đẹp nằm trên mặt đất, cư nhiên không quang ngã hư, hắn vội nhặt lên tới lại ngẩng đầu khi, đã nhìn không tới kia hai người hành tung. Đế Phất Y là cái cực đoan thông minh, hắn ở chỉ khoảng nửa khắc tựa hồ cũng minh bạch cái gì, đi ở trên đường thời điểm cũng tùy ý nhìn lướt qua mặt khác đi ngang qua nam tử, quả nhiên thường thường nhìn đến bọn họ bên hông hoặc là trên vạt áo đừng hô mắt ngọc bội hoặc là hô mắt ngực châm loại ngọc sức. Cố Tích Cửu nhìn hắn đôi mắt hơi hơi lập lòe, e sợ cho hắn sẽ nghẹn ra cái gì ý nghĩ xấu tới, ở bên cạnh cười nói, xem ra nơi này bá tánh đều là ngươi fans nha, đều thực sùng bái ngươi, cho nên mới muốn học học ngươi. Đế Phất Y nhìn nàng liếc mắt một cái, không nói chuyện. Cố Tích Cửu lôi kéo hắn một cái cánh tay, ngươi sẽ không bởi vậy liền trách tội nơi này người đi. Kỳ thật loại sự tình này ở chúng ta cái kia niên đại cũng thực thường thấy. Thần tượng mang biểu lạp, bao bao lạp, nhẫn lạp, thậm chí đồ trang sức, quần áo, này đó từ từ, mọi người đều sẽ tranh nhau noi theo, muốn mua đồng dạng đeo. Chỉ có chân chính sùng bái một nhân tài sẽ noi theo hắn, đặc biệt là chúng ta cái kia niên đại tiểu nữ sinh nhóm, hận không thể chính mình nam phiếu cùng chính mình sùng bái thần tượng dính lên điểm biên, trăm phương nghìn kế tưởng đem nam phiếu trang điểm thành thần tượng bộ dáng. Đế Phất Y không rên một tiếng nghe. Thình lình hỏi một câu, nam phiếu là chính mình nam nhân? Không, không phải. Là bạn trai ý tứ, cũng chính là cùng loại với hiện tại vị hôn phu, nhưng còn không có đính hôn. Cố Tích Cửu tận lực cho hắn giải thích thông tục dễ hiểu chút. Ta đây hiện tại là ngươi nam phiếu. Cố Tích Cửu cơ hồ không suy tư. Đúng vậy. Đế Phất Y đôi mắt hơi cong. Vậy ngươi thần tượng là ai? Cố Tích Cửu, nàng nhớ tới ở nàng hiện đại trong nhà kia một vách tường thần tượng hòa báo. Nàng khụ một tiếng, quyết tâm làm hắn vui vẻ một chút. Ta thần tượng là ngươi à? Đế Phất Y giơ tay gõ một chút nàng đầu, nói dối. Tuy rằng nàng nói như vậy hắn thực vui vẻ, nhưng là hắn nghe, nàng nói đến quá hiện đại sự, giống như nàng ở hiện đại có cái gì thần tượng tới, còn rất chuyên tình hắn gõ nàng đầu lực lượng thiên nhiên nói thực nhẹ. Cố Tích Cửu cầm hắn tác quái tay, tới, nói cho ta, ngươi thần tượng là ai a? Đế Phất Y trả lời không chút do dự, bổn tọa. Cố Tích Cửu, hắn đủ tự luyến. Đế Phất Y cười khẽ, trên đời này bổn tòa chính là tốt nhất nam nhân, không ai có thể so được với. Cố Tích Cửu cố ý tiệt hắn, kia thánh tôn đâu? Đế Phất Y một nghẹn, cười cười, lắc lắc đầu, thánh tôn kỳ thật thực cô độc, là đại lục này thần, là một cái cần thiết treo cao ở nơi đó danh hiệu, bổn tòa cũng không hâm mộ hắn, đương nhiên cũng không sùng bái hắn. Cố Tích Cửu nhìn hắn liếc mắt một cái, ngân nga nói, thánh tôn kỳ thật là ta. Thần tượng, Đế Phất Y ôm cánh tay nhìn nàng, cho nên, Cố Tích Cửu mi mắt cong cong, ta rất muốn đem ngươi trang điểm thành thánh tôn bộ dáng đâu, ngươi cùng hắn khí chất kỳ thật rất giống, ngươi nếu giả hắn chỉ sợ người ngoài rất khó phân ra tới, ngươi nói, ta nếu đem ngươi giả thành hắn, có thể hay không đem cổ đường chủ bọn họ cũng lừa gạt qua đi, nàng đây là ở thử hắn đi. Đế Phất Y cánh tay đáp thượng nàng vai, có lẽ đi, bảo bối nhi sức tưởng tượng thực phong phú. Đi thôi, ta lại mang ngươi đi cái địa phương. Ôm lấy nàng eo đi trước. Cố Tích Cửu hơi hơi rũ mắt, hắn đối nàng kỳ thật vẫn là có phòng bị đi. Bất quá cũng không ngoài ý muốn, có một số việc liền tính là phu thê cũng là không thể lộ ra. Thí dụ như đặc công, thí dụ như ở quốc gia một ít đặc thù bộ môn công tác nhân viên, bọn họ vì quốc gia làm cả đời sự, nhưng hắn thê nhi cha mẹ lại không có một người biết, cũng căn bản không thể nói. Cố Tích Cửu xuất thân sát thủ, tự nhiên minh bạch này đó đạo lý, cho nên nàng cũng không như thế nào để ở trong lòng. Chỉ có thiệp thế chưa thâm tiểu cô nương mới có thể yêu cầu nam phiếu sở hữu sự đều phải bằng phẳng mà nói cho nàng, bằng không liền cảm thấy đối phương tâm không thành, lại không biết có chút quy tắc là tuyệt đối không thể đụng vào đế phất y, có lẽ cũng có bất đắc dĩ khổ chung đi. Cho nên hắn không nói nàng cũng liền thông minh mà lựa chọn không hỏi, chỉ cần hắn thiệt tình đối nàng hảo liền hảo, mặt khác đều không quan trọng. Bọt sóng bay cuột, rộng lớn mạnh mẽ, bầu trời kia luôn trăng tròn ở mặt biển thượng bay bổng, giống như giải một hải toái kim. Cố Tích Cửu ngồi ở một sừng thú trên lưng, nhìn xem phía dưới biển rộng, lại quay đầu lại nhìn xem phía sau hắn, ngươi muốn mang ta tới địa phương chính là nơi này. Ở biển rộng trên không ngắm trăng sắc thật là cái không tồi sáng ý, bảo bối nhi, ngươi biết bơi thế nào? Đế Phất Y hỏi nàng. Cố Tích Cửu xuống phía dưới mặt nhìn liếc mắt một cái, nơi này là biển sâu, nước biển thâm lam, đầu sóng cũng không nhỏ, không gió cũng có ba thước. Biết bơi còn hành, bất quá nơi này là biển sâu, thời tiết lại lánh, chúng ta không cần thiết đi xuống tẩy nước biển tắm xem ánh trăng đi. Ta bỗng nhiên cảm thấy liền như vậy ngắm trăng cũng không tồi. Cố Tích Cửu kéo lấy hắn một mảnh góc áo, e sợ cho hắn tâm huyết dâng trào đem nàng ném xuống đi. Ta mang ngươi đi xuống được không? Phía dưới có hảo chơi đẹp. Đế Phất Y tiện tay ôm nàng eo ở nàng bên tai mở miệng. Không cần, quá lạnh. Không lạnh, phía dưới thực ấm áp. Đế Phất Y tiếp tục khuyên. Hắn lừa quỷ a. Nàng lại không phải không hạ quá biển sâu. Cố Tích Cửu tiếp tục lắc đầu. Đế Phất Y cười, bảo bối nhi, có đôi khi lá gan của ngươi đến lớn hơn một chút. Ôm nàng vèo mà một tiếng nhảy xuống hải ngọa tàu, nàng liền biết hắn sẽ như vậy hố cha. Cố Tích Cửu nhận mệnh mà ở không trung bày ra vào nước tư thế, sau đó nàng phát hiện chính mình cùng Đế Phất Y rơi vào một cái bọt khí bên trong, không, là một cái bọt khí dường như kết giới bên trong, kia bọt khí cũng không có phiêu phù ở mặt biển thượng, mà là giống viên đạn pháo dường như chở nàng cùng hắn thẳng chìm vào thủy. Bọt khí nội ấm áp như xuân, đặc biệt là phía sau ôm ấp càng là ấm như ánh sáng mặt trời. Cố Tích Cửu dương mắt nhìn nước biển từ phía vọt tới đem bọt khí trực tiếp bao phủ. Nhìn bọt khí giống tao loại nhỏ tàu ngầm dường như lặn xuống biển sâu bên trong một mảnh đen nhánh, nhưng bọt khí nội là hơi hơi tỏa sáng. Cố Tích Cửu ở bọt khí nội thậm chí có thể số thanh Đế Phất Y lông mi. Này bọt khí hẳn là hắn khống chế được, bởi vì hắn ở bọt khí nội một bàn tay vẫn luôn cầm pháp quyết, một khác điều cánh tay tắc ôm lấy nàng. Hắn mang nàng xuống biển nhìn cái gì? Xem biển sâu hải cảnh. Nhưng như vậy hắc nàng thiệt tình nhìn không tới cái gì. Chẳng lẽ là xem thận trai? Tổng không thể là xem thủy tinh cung đi. Rốt cuộc thủy tinh cung chỉ là thần thoại trong truyền thuyết kiến trúc, không có khả năng thật ở trong hiện thực xuất hiện. Xem cái này hàng chiều sâu ước chừng có mấy trăm mét, nếu này bọt khí kết giới tan vỡ, người bình thường không cần yếm, có thể trực tiếp bị này thủy áp áp thành ảnh chụp, có thể muốn gặp này bọt khí kết giới thừa nhận bao lớn áp lực. Cố Tích Cửu biết Đế Phất Y lúc này tất nhiên là vất vả, cho nên nàng cũng không mở miệng hỏi hắn. Chỉ cần hắn tại bên người, nàng liền sẽ không có nguy hiểm. Vô luận phía trước có phải hay không núi đao biển lửa, nàng đều không sợ. Phía dưới ẩn ẩn truyền đến quang mang nhàn nhạt, Cố Tích Cửu xuống phía dưới vừa nhìn, kinh ngạc mà trợn to mắt. Phía dưới ẩn ẩn là một phương kiến trúc, lam oánh oánh một tảng lớn, ở biển sâu chung lóe oánh nhuận quang. Sẽ không thật là thủy tinh cung đi? Chẳng lẽ này biển sâu bên trong thật sự có thủy tộc? Thật sự có Long Vương? Kia lam oánh oánh kiến trúc càng ngày càng gần, Cố Tích Cửu cũng càng ngày càng có thể thấy rõ nó hình dáng, sau đó ngừng lại rồi hô hấp. Kia thật là một mảnh ô áp áp kiến trúc, bích ngọc vì ngói, đồi mồi vì tường, san hô vì thụ, so Cố Tích Cửu ở TV thượng gặp qua thủy tinh cung còn muốn mỹ, còn muốn xa hoa. Kia một tảng lớn kiến trúc liền lẳng lặng mà hoa ở dưới nước, không biết tên thủy thảo theo nước biển nhẹ nhàng nhộn nhạo, đẹp như ảo cảnh. Phút, bọt nước làm như xuyên thấu cái gì, trực tiếp rơi xuống ở kia kiến trúc trước cửa, bọt khí cũng theo tan vỡ. Cố Tích Cửu trực tiếp đứng lên, sau đó nàng kinh ngạc phát hiện này cung điện chung quanh là không có thủy, thậm chí là có thể hô hấp, kia không khí như rừng rậm bên trong như vậy mát lạnh, thấm vào ruột gan. Không nghĩ tới này hải sâu chỗ cư nhiên thật sự có như vậy kiến trúc, còn như vậy xa hoa lộng lẫy. Cố Tích Cửu đứng ở nơi đó một lát, bỗng nhiên một phen vớt lên bên người đế phất y tay ở mặt trên. Cắn một ngụm, sau đó ánh mắt lấp lánh hỏi hắn, đau sao? Đế phất y vô ngữ, lôi kéo tay nàng liền đi, yên tâm, này không phải nằm mơ. Cố Tích Cửu theo hắn đi trước, dưới chân là thanh ngọc phô liền đường nhỏ, đạp lên mặt trên giống như đạp lên sơn nước ấm mềm giang nam phiến đá xanh trên đường, mang theo mạt nhàn nhạt tao nhã cùng ẩm ướt. Thanh ngọc bên đường có các màu cây san hô cao thấp đan xen, còn có thật trai dương sắc, lộ ra bên trong quang hoa lập lòe thật châu. Giống như một chản chản minh minh diệt diệt châu đèn, vẫn luôn thông hướng sân chỗ sâu trong. Cố Tích Cửu trước nhìn về phía kia dùng hai phiến màu son đại môn, kia đại môn không biết là cái gì tài chất, nhìn qua như châu tựa ngọc, thường thường hiện lên một mạt trong sáng hồng quang, đem toàn bộ kiến trúc chiếu sáng lên. Ở màu son trên cửa lớn mới có một khối chỗ trống bảng hiệu, mà ở đại môn bên còn có một khối tuyết trắng trong suốt tảng đá lớn. Đây là Cố Tích Cửu trong lòng khẽ nhúc nhích, sẽ chờ ngươi đến vì nó đặt tên. Đế phất y như cũ ôm lấy nàng eo, làm ta đặt tên chẳng lẽ nơi này là vì ta tu sửa? Cố Tích Cửu một lòng lại kích nhảy dựng lên. Đúng vậy, đế phất y mỉm cười, ngươi không phải muốn một tòa thủy tinh cung, như thế nào? Này thủy tinh cung ngươi thích sao? Cố Tích Cửu trong lòng ấm áp lại bắt đầu mạo phao, thích. Người này không hổ là này đại lục đệ nhất nhân, này tùy thời tùy chỗ tạo phòng ở bản lĩnh không người có thể cập. Nàng lúc ấy đối người khác bất quá là thuận miệng vừa nói, không nghĩ tới hắn thật sự cho nàng tạo một tòa thủy tinh cung ra tới. Nằm mơ, rất giống nằm mơ. Cố Tích Cửu thật muốn cắn chính mình một ngụm. Đế phất y tùy tay biến ra một chi đặc chế bút tới, sau đó đôi mắt nhìn về phía nàng. Tưởng cái tên đi, bổn tòa vì ngươi để cái biển. Cố Tích Cửu, đáng thương nàng đọc thư tuy rằng không ít, nhưng văn hóa tế bào thật sự không nhiều lắm, lúc này nhất thời cũng nhớ không nổi cái gì cao lớn thượng từ nhi tới, nàng moi hết cõi lòng suy nghĩ vài cái, đều bị đế phất y ghét bỏ quá tục chụp trở về. Cuối cùng nàng nổi giận, ngươi văn hóa mực nước nhiều, ngươi đặt tên nha. Đế phất y lược suy tư một chút, lấy tên của chúng ta vì danh như thế nào? Đế Cửu Cung, Đế Tích Cung. Cố Tích Cửu đôi mắt hơi hơi sáng ngời, đã kêu Đế Cửu Cung đi, thiên trường địa cửu, lấy này hài âm tự. Đế phất y ngón tay hơi hơi cứng đờ, nhưng ngay sau đó cười, nói, hảo, đã kêu Đế Cửu Cung. Hắn thân hình phiêu phiêu bay lên, ở trên biển hiệu dùng kia chi bút trước mắt, Đế Cửu Cung, ba chữ. Hắn tự rồng bay phượng múa, tiêu sái hữu lực, phảng phất muốn phá biển mà ra, nhìn qua cực có khí thế. Kia bảng hiệu thượng còn có triển chi hoa văn, kia hoa văn cực cổ xưa, xứng với hắn tự nhưng thật ra hết sức hài hòa, làm cho cả cung điện đều làm rạng rỡ không ít. Cố Tích Cửu hứng thú cũng lên đây, nàng trương tay hướng hắn muốn kia chi. Bút, ta cũng muốn tại đây tảng đá lớn thượng lưu tự. Đế phất y đem bút đưa cho nàng. Này bút là đặc thù thủy mặc, một khi viết thượng liền lại sát không xong, ngươi tưởng hảo lại viết. Yên tâm. Cố Tích Cửu đem bút nơi tay chỉ gian xoay một vòng tròn nhi, lược suy tư một chút, giơ tay ở tảng đá lớn thượng trước mắt một hàng chữ to, thiên trường đế cửu. Nàng tự thể tú lệ trung lộ ra mạnh mẽ, tự thành một loại phong cách, đặt bút chỗ khí khái cư nhiên so đế phất y cũng không kém bao nhiêu. Đế phất y thực thưởng thức nàng viết này bốn chữ, bất quá hắn còn chưa đã thèm, ta cảm thấy nên đem tên của chúng ta khắc vào mặt trên. Hảo A. Cố Tích Cửu thuận miệng đáp ứng, ở trong đầu sắp hàng một chút tự thể, bỗng nhiên đột nhiên nhanh trí, nàng dùng bút ở tảng đá lớn thượng viết xuống hai người tên, đế phất y tên bên trái, nàng tên bên phải, ở hai cái tên chi gian vẽ một trái tim, trong lòng bắn một mũi tên, ngụ ý đúng là Cupid chi mũi tên. Cái này ký tên rất có ý cảnh, Cố Tích Cửu hứng thú bừng bừng mà làm đế phất y xem, đế phất y nhìn kia mũi tên. Kia mũi tên là từ bên phải bắn về phía tả phương, sau đó hắn lại nhìn một cái hai cái tên, cuối cùng lại nhìn một cái Cố Tích Cửu, ngươi đây là tưởng đem ta một mũi tên xuyên tim. Không văn hóa thật đáng sợ. Cố Tích Cửu khinh bỉ hắn, sau đó cho hắn giảng giải cái này Cupid chi mũi tên ngụ ý, đế phất y lập tức đã hiểu, cũng thực vui mừng, sau đó hắn ra chủ ý. Không bằng lại hòa thượng một mũi tên cùng đệ nhất chi mũi tên giao nhau, lại mỹ cảm lại có vẻ càng tình thâm. Cố Tích Cửu vô ngữ, ngươi đây là muốn đem này trái tim chát thành cái sàng A. Y theo ngươi chủ ý, dứt khoát ở mặt trên cắm đầy mũi tên tính, kia không gọi tình thâm một mũi tên xuyên tim, kêu vạn tiễn xuyên tâm, đế phất y. Hảo đi, là hắn sai rồi. Hắn lôi kéo nàng đẩy cửa đi vào, tới, nhìn nhìn lại bên trong. Hai người tiến vào trong viện có đá san hô, cây san hô tháp, có thon dài như thúy ngọc hải tảo theo gió lay động. Trong viện thiết kế cũng rất có hải quốc phong cách, một thảo một thạch đều đường nét độc đáo. Trong viện có thể viết lưu niệm địa phương không ít, đế phất y để mấy chỗ, cổ tích cửu cũng để mấy chỗ, núi giả, đồi mồi đình, cung điện biển hiệu nơi nơi đều để lại bọn họ bản vẽ đẹp. Còn có mấy chỗ là hai người cùng nhau để, đương nhiên, hai người đều ở mặt trên để lại tên của mình. Đế phất y là cái có thể suy một ra ba, hắn thích cổ tích cửu cái kia, một mũi tên xuyên tim, giả thiết, cho nên rất nhiều yêu cầu để hai người tên địa phương hắn đều là dùng cái loại này viết lưu niệm. Này đó viết lưu niệm có chút là đế phất y cấu tứ, có còn lại là cố tích cửu trao chuốt đi lên. Cố tích cửu đời này cũng không để quá nhiều như vậy biển hiệu cổng chào gì đó, chơi thực hài. Này chỗ nhà cửa tổng cộng là 6 tiến 6 ra, chiếm địa diện tích cực đại, nhà cửa mặt sau cùng. Cư nhiên còn có cái đại hậu hoa viên, trong hoa viên có hoa có thụ, có sơn có thủy, càng kỳ dị chính là, này rõ ràng là biển rộng chỗ sâu trong. Nhưng tại đây hậu hoa viên chung cư nhiên có thể nhìn đến bầu trời kia luôn trăng tròn. Hơn nữa kia luôn trăng tròn nhìn qua so ở bình thường trên mặt đất xem còn muốn đại còn muốn viên. Nàng thậm chí có thể mơ hồ nhìn đến trên mặt trăng núi hình vòng cung trong tình huống bình thường. Dùng bình thường đôi mắt nhìn không chung khi nguyệt minh tắc sao thưa, mà 15 tháng 8 là nguyệt nhất viên thời điểm. Giống nhau tại đây loại thời điểm là sẽ không nhìn đến mấy viên ngôi sao. Nhưng ở chỗ này xem lại không giống nhau. Chẳng những ánh trăng nhìn qua muốn so ngày thường đại một nửa, kia đầy trời ngôi sao cũng rõ ràng có thể thấy được. Cố tích cửu tuy rằng không hiểu tinh tượng học, nhưng tốt xấu vẫn là nhận được mấy cái chòm sao, thí dụ như bắc đầu thất tinh, thí dụ như ngân hà, thí dụ như ngưu lang. Sao chức nữ ở chỗ này xem sao trời cảm giác như là dùng bội số lớn kính viễn vọng xem, mỗi một viên tinh đều thực sáng ngời. Loại này cảnh tượng cực kỳ chấn động, cố tích cửu nhìn nơi này không chung cũng có chút sửng sốt. Đây là như thế nào làm được? Cố tích cửu là thật kinh ngạc. Đế phất y lôi kéo nàng ở một cái trong suốt tiểu đình ngồi xuống. Ở chỗ này bày biện ghế dựa cũng không phải bình thường ghế dựa, mà là một loại nhưng nằm nhưng ngồi nhưng gấp một loại ngọc. Chất ghế nằm, kia ngọc là ôn, người nằm ở mặt trên thập phần thích ý. Hơn nữa là vừa nhấc mắt là có thể nhìn đến không trung cố tích cửu nằm ở mặt trên thoải mái đến quả muốn thở dài. Quả nhiên bản lĩnh lớn liền có hóa hủ bại vì thần kỳ lực lượng. Không nghĩ tới hắn cư nhiên có thể ở biển sâu chung làm ra như vậy một tòa dinh thự ra tới. Nàng vừa rồi xoay này một vòng lớn đã nhìn ra, kiến tạo cái này địa phương không phải sớm chiều chi công, hẳn là dùng thật nhiều năm, gần nhất mới tạo thành đi. Nguyên lai ngươi cũng tưởng chủ thủy tinh cung nha. Trên bàn đế phất y đã mang lên lưu hành một thời trái cây, nàng hái được một chuỗi quả nho tới ăn. Đế phất y ngồi ở nàng bên cạnh, nhìn lên không chung, cười cười. Đúng vậy, chúng ta xem như không mưu mà hợp, từ biết ngươi thích thủy tinh cung khi liền tưởng đem ngươi mang đến nhìn xem. Hai người song song nằm ở nơi đó, cố tích cửu nhìn bầu trời ngôi sao, ta thật sự không nghĩ ra ngươi nơi này là như thế nào làm ra tới. Này mấy trăm mét biển sâu chung sao có thể nhìn đến sao trời đâu. Nơi này màn trời như là bội số lớn kính viễn vọng, đế phất y nhưng thật ra cái hỏi gì đáp nấy, liền cho nàng giảng giải một chút nơi này nguyên lý. Bởi vì liên lụy rất nhiều thuật pháp, cố tích cửu nghe được không phải thực minh bạch, nhưng có thể biết được cái đại thể ý tứ, chính là cái này địa phương có chút giống trong truyền thuyết quy khư, đến nỗi này phiến sao trời còn lại là dùng nhiều loại thuật pháp làm ra tới, màn trời, nguyên lý cung cấp với bội số lớn kính viễn vọng có thể thấy rõ này đó ngôi sao vận hành quỹ đạo. Cố tích cửu đối thiên văn học cũng không hiểu, nhưng nàng cảm thấy này đó ngôi sao như thế nhìn qua là thật là đẹp mắt. Làm nàng xem hoa mắt thần đoạt. Nàng ngưng mắt nhìn một lát, ánh mắt bị ở giữa kia viên đại ngôi sao hấp dẫn đi. Kia viên tinh sắc làm bảy màu. Nàng ngưng mắt nhìn một lát, ánh mắt bị ở giữa kia viên đại ngôi sao hấp dẫn đi. Kia viên tinh sắc làm bảy màu, chợt lóe, cực kỳ sáng ngời. Ngay cả bầu trời trăng tròn cũng không có thể che nó quang mang. Này viên tinh có chính mình vận hành quỹ đạo, mà bầu trời mặt khác hoặc minh hoặc ám ngôi sao đều ở vây quanh nó xoay tròn. Nó tựa như thái dương hệ trung thái dương, mặt khác ngôi sao tắc giống nó hành tinh. Cố tích cửu nhìn không được nhìn chằm chằm nó xem. Đế phất y cũng theo nàng hướng về phía trước xem, trong lòng hơi hơi vừa động, ngươi nhìn đến cái gì? Đó là cái gì tinh nha? Không giống ta nhận thức những cái đó tinh đâu, Cố Tích Cửu vẫn là lần đầu tiên nhìn đến loại này sao trời đồ. Ngươi đều nhận thức cái gì tinh? Sao kim, sao thiên lang, sao chức nữ, Cố Tích Cửu đếm mấy viên bất đồng thời kỳ nhất lượng ngôi sao, sau đó chăm chú vào bầu trời kia viên bảy màu tinh thượng, nhưng kia viên tinh không phải chúng nó chung bất luận cái gì một cái. Đế Phất Y cười khẽ, xem ra ngươi nhận thức ngôi sao cũng thực không ít, bất quá nơi này sao trời đồ không phải ngươi thường thấy cái loại này, ngô, nơi này ngôi sao nói không chừng là nhân gian tinh tượng đồ, mỗi một ngôi sao đều đại biểu một cái riêng người. Cố Tích Cửu lắc đầu, đó là thần thoại truyền thuyết, làm không được chuẩn, thần thoại trong truyền thuyết trên mặt trăng còn ở thường Nga, nhưng sự thật chứng minh kia mặt trên chỉ có bị thiên thạch tạp ra tới núi hình vòng cung, dẫn lực là địa cầu. 6 phần chi nhất, hoang vắng đáng sợ, không có thủy, không có thụ, cũng không có không khí, căn bản không thể trụ người. Đế Phất Y giơ tay nhẹ phẩy nàng tóc, ta nói rồi, này không phải giống nhau tinh tượng đồ, ân, ngươi nói. Nếu nơi này ngôi sao mỗi một viên đều đại biểu một người, này viên lớn nhất nhất lượng đại biểu ai? Thánh Tôn. Cố Tích Cửu không chút nghĩ ngợi trả lời, sau đó nàng nhìn Đế Phất Y liếc mắt một cái. Đế Phất Y cười, thật thông minh. Cố Tích Cửu lại liếc hắn một cái, kia nó tổng nên có cái tên đi. Vương Tinh. Kia viên tinh đảo thật sự như là vương giả, mà này đầy trời ngôi sao đều là nó thần dân, thế giới này nhiều người như vậy. Hằng hà sa số, mỗi một viên tinh đều chỉ đại biểu một vị nói, chỉ sợ này ngôi sao số lượng vẫn là không đủ. Buồn, rất nhiều người là lên không được tinh tượng đồ, có thể thượng đều là đối thế giới này cách cục có điểm ảnh hưởng. Đế Phất Y cho nàng phổ cập tri thức, Cố Tích Cửu hứng. Thú bừng bừng, loại này luận điệu nàng ở dân gian trong truyền thuyết nghe nói qua, nhưng chưa bao giờ cho rằng nó là chân thật. Hiện tại nghe Đế Phất Y nói như vậy trịnh trọng chuyện là, nàng cũng lên đây hứng thú. Nàng nhìn quét toàn bộ sao trời, nhìn cái này lại nhìn cái kia, nhìn không được hỏi, này mặt trên có đại biểu ta ngôi sao sao? Hỏi xong lại cảm thấy này vấn đề đại khái có chút ngốc, rốt cuộc Đế Phất Y nói chỉ có đối thế giới cách cục có ảnh hưởng nhân tài sẽ ở sao trời trên bản vẽ hiện ra. Nàng hiện tại chính là một người học sinh, công không thành danh không phải, hẳn là lên không được nơi này, có. Đế Phất Y liền đáp một chữ. Cố Tích Cửu nhướng mày, có chút ngoài ý muốn, nào một viên là chính mình tìm. Đế Phất Y một cái cánh tay đáp ở nàng trên vai, làm ta nhìn xem ngươi nhãn lực. Cố Tích Cửu hắc tuyến, này muốn như thế nào tìm? Bầu trời nhiều như vậy ngôi sao, nàng lại không tính nổi danh, như thế nào bằng độ sáng tới tìm kiếm đại biểu chính mình ngôi sao? Bất quá hắn nếu nói như vậy, hẳn là có cái gì lý do, chẳng lẽ mỗi người đối đại biểu chính mình tinh có đặc thù cảm ứng năng lực. Nàng cũng không nói chuyện, bắt đầu một viên tinh mà quan khán. Đế Phất Y cũng không quấy rầy nàng, hắn cũng đang xem sao trời. Đế Phất Y cũng không quấy rầy nàng, hắn cũng đang xem sao trời. Hắn ánh mắt dừng ở đại biểu phương đông kia khu vực thượng, nơi đó có một viên tinh thực không thấy. Được, ở kia một tảng lớn ngôi sao chung nó thậm chí không phải rất sáng, mẫn nhiên chúng tinh cảm giác. Nhưng nó trên người độ sáng có chút kỳ quái, rõ ràng hẳn là cực lượng tinh, nhưng nó cố tình bị một mảnh bụi bặm che đậy. Thực hiển nhiên, nó đại biểu người kia ẩn tàng rồi thực lực, hơn nữa nó nơi kia phiến thiên đặc biệt ám, đặc biệt hắc như hắn sở đoán không tồi. Nó đại biểu người kia chính là vẫn luôn tính kế hắn phía sau màn độc thủ, kia viên tinh còn không có ngã xuống, chứng minh hắn còn sống, tiếp tục ở nghẹn cái gì đại chiêu. Người kia bước tiếp theo hành động sẽ là cái gì? Người kia ở hắn nơi này ăn lỗ nặng, nhất thời nửa khắc hẳn là sẽ không ở hắn trên người nghĩ cách, như vô tình ngoại, hắn mục tiêu hẳn là mặt khác thiên bẩm đệ tử, ai sẽ là hắn tính kế mục tiêu kế tiếp? Đế Phất Y ánh mắt lại chuyển hướng đại biểu thiên bẩm đệ tử mấy viên ngôi sao thượng, mỗi một cái đều thực bình thường, tinh tượng học cũng không thể phản xạ. Việc nhỏ, chỉ có uy hiếp đến người kia sinh mệnh khi, đại biểu hắn kia viên tinh mới có thể hoặc tối tăm, hoặc lung lay sắp đổ, mới có thể xuất hiện các loại dị thường, mà hắn không cần chuyên môn đi xem mấy ngày này thụ đệ tử, ngồi ở chỗ này xem tinh là có thể xem cái không sai biệt lắm, cũng có thể kịp thời phái người cứu viện thiên bẩm đệ tử yêu cầu tôi luyện, tự nhiên cũng sẽ đụng tới các loại khốn khổ việc, như phi chân chính nguy hiểm cho sinh mệnh, hắn sẽ không nhúng tay đi quản. Hắn ánh mắt lại chuyển qua kia viên tân vương tinh thượng, kia viên tinh trưởng thành thực hảo, nó quanh thân cũng bắt đầu xuất hiện hộ vệ tinh, không hề lẻ loi một viên kia. Viên tân vương tinh nguyên bản ở một cái thực không chớp mắt trong một góc, nhưng hiện tại nó đã dần dần hướng thiên trung ương di động. Đương nhiên, nó quang mang như cũ thực ảm đạm, nó thậm chí không bằng hộ vệ nó những cái đó ngôi sao sáng ngời. Nguyên bản nó cũng sắc làm bảy màu, nhưng bởi vì trung ương kia viên đại tinh thất thải quang mang quá thắng, đem kia viên tân vương tinh bảy màu quang trực tiếp che khuất, làm nó nhìn qua càng bình thường. Bên người nữ hài hô hấp thanh thiển, trên người nàng có nhàn nhạt đặc thù thanh hương, làm người nghe chi dục cho say, nhưng nàng như vậy hơi thở cũng chính là hắn có thể ngửi được. Cho nên nàng vô luận dịch dung thành ai, hắn đều có thể chuẩn xác đem nàng tìm ra. Ngẫm lại tiểu nha đầu khi đó vì trốn hắn đa dạng trồng chất, các loại kỳ chiêu kỹ xảo đều dùng biến, nhưng chính là ném không xong hắn. Tiểu nha đầu khi đó cơ hồ muốn bắt cuồng, mà hắn lại càng chảo càng vui vẻ. Hắn lúc ấy chỉ đem nàng trở thành chính mình hạt rẻ cười, thậm chí là một quả quân cờ, lại không biết khi nào đem một lòng cũng lưu lạc ở trên người nàng. Chờ hắn phát giác khi đã không kịp bước ra mà lui, có lẽ đây là hắn cùng nàng chi gian duyên phận. Cũng có lẽ đây là ông trời cố ý an bài, làm hắn thích nàng do đó bảo hộ nàng. Hắn chính trầm ngâm, bên người Cố Tích Cửu bỗng nhiên một lóng tay bầu trời một viên tinh, kia viên tinh có phải hay không ta? Đế Phất Y theo tay nàng chỉ nhìn lên, trong lòng nhảy dựng, nàng sợ chỉ đúng là kia viên tân vương tinh. Nàng cư nhiên thật sự tìm được rồi, theo đạo lý nói, lấy nàng hiện tại công lực, là không có khả năng tìm được này viên tinh, nha đầu này luôn là làm hắn ngoài ý muốn. Vì cái gì cảm thấy kia viên tinh là ngươi? Đế Phất Y bất động thanh sắc, trực giác, này trực giác thật chuẩn. Đế Phất Y cười cười, không nói nữa, này liên lụy đến thiên cơ, thiên cơ không thể tiết lộ cũng không phải một câu lời nói suông, một khi tiết lộ chỉ sợ sẽ cho nàng mang đến khó có thể tưởng tượng tai nạn. Cố Tích Cửu kỳ thật cũng không thể nói là vì cái gì, nàng chỉ là cảm giác kia viên tinh hết sức thân thiết. Cố Tích Cửu kỳ thật cũng không thể nói là vì cái gì, nàng chỉ là cảm giác kia viên tinh hết sức thân thiết. Nàng thậm chí có thể tiếp thu đến kia viên tinh chợt lóe truyền lại đây năng lượng. Nhìn chằm chằm kia viên tinh xem thời điểm, nàng có một loại ấm rào rạt cảm giác. Kia viên tinh thật tối tăm thật tiểu. Cố Tích Cửu tiếc nuối mở miệng, nó còn không bằng chung quanh những cái đó tinh lượng đâu. Đế Phất Y cùng nàng đầu dựa gần đầu, cộng đồng xem kia viên tinh, sau đó nói một câu rất có thiền cơ nói, là ngôi sao liền có sáng lên thời điểm. Giống nhau ngôi sao, độ sáng một năm bốn mùa không sai biệt lắm đi. Ngẫu nhiên có tỏa sáng thời điểm, nhưng ngôi sao nhỏ sẽ không thay đổi thành đại ngôi sao. Cố Tích Cửu tin khẩu nói chính mình biết đến thiên văn tri thức. Nàng ánh mắt lại dừng ở kia viên đại tinh thượng, kia viên tinh thật lượng. Nếu kia ngôi sao nhỏ có thể đuổi kịp nó một nửa lượng thì tốt rồi. Nếu kia viên không chớp mắt ngôi sao nhỏ thật sự đại biểu nàng, nàng hy vọng có thể cùng này đại tinh sóng vai, cộng đồng quan sát thiên hạ, hộ vệ thương sinh, mà không phải làm nó sau lưng tiểu phụ trợ. Vạn sự đều có khả năng, nói không chừng kia viên ngôi sao nhỏ so này viên đại ngôi sao còn lượng. Đế Phất Y tựa nghiêm túc lại tựa nói giỡn, môi ở má nàng một hôn, ngươi muốn cố lên. Hắn ấm áp hô hấp ở nàng nhĩ sườn thổi quét, Cố Tích Cửu khuôn mặt hơi hơi đỏ lên, hướng bên cạnh thoáng trốn rồi một trốn. Đế Phất Y lại dứt khoát đem thân mình cũng tê đến nàng này trương trên ghế nằm nửa bên. Trốn cái gì? Sợ ta? Vẫn là thẹn thùng. Sợ hắn? Thẹn thùng. Cố Tích Cửu câu môi cười, bỗng nhiên để sát vào hắn, mặt đẹp cách hắn khuôn mặt tuấn tú không đủ nửa thước, nàng nửa mị đôi mắt, ngươi cảm thấy ta sợ ngươi sao? Đế Phất Y nhìn nàng gần trong gang tấc gương mặt, như vậy gần khoảng cách hắn có thể thấy rõ trên mặt nàng nhàn nhạt nhung mao, thanh xuân tinh thần phấn chấn mắt to, nàng dung mạo thiên lãnh, nhưng như vậy híp lại đôi mắt xem người thời điểm lại như là một con thần khí hiện ra như thật tiểu hồ ly, làm hắn rất muốn chinh phục tiểu hồ ly. Hắn trong ngực nhiệt huyết dâng lên, trên mặt lại bất động thanh sắc, lắc lắc đầu, thực thành thật mà trả lời, không sợ, ngươi giống như chưa bao giờ sợ quá ta. Cố Tích Cửu cười đắc ý, này còn kém không nhiều lắm. Nàng dự bị một lần nữa nằm hồi chỗ cũ, không ngờ trước mắt tối sầm lại, hắn đã bám vào người mà xuống, đôi môi đã hôn lên nàng phấn nộn cánh môi, bất quá ta rất muốn xem ngươi nóng mặt tim đập bộ dáng. Cố Tích Cửu vừa rồi miễn cưỡng áp xuống tim đập lại lần nữa nhảy hăng hái. Bất quá nàng lần này không có trốn, cũng không theo bản năng nhắm mắt lại. Hắn muốn nhìn nàng thẹn thùng bộ dáng, nàng cố tình không cho hắn xem nàng mà là trợn lên một đôi mắt nhìn hắn mặt mày. Hắn mi rất mà tú, mắt đuôi thiển chọn, độ cung lưu lệ vô song, mũi rất mà tú, mắt như điểm sơn, hắc, phảng phất có thể đem người hít vào đi. Ở hôn môi chung hai tròng mắt tương đối đế. Phất y lông mi hơi cong, tiểu nha đầu thật đúng là không phải giống nhau hiếu thắng bất quá, hắn thích. Hắn lông mi rung động hai hạ, phảng phất là ở cùng nàng đối diện chung bại hạ trận tới, hơi hơi nhắm hai mắt lại. Cố Tích Cửu tin tưởng tăng nhiều, đỡ lấy vai hắn bỗng nhiên một cái quay cuồng, ngược lại đem hắn đè ở dưới thân, rõ ràng đã tim đập không giống như là chính mình, nàng khóe môi lại làm dấy lên một cái hài hước tươi cười, ngươi nóng mặt tim đập bộ dáng cũng thực đẹp mắt nột, giống cái tay ăn chơi giống nhau dùng ngón tay nhẹ phẩy hắn môi, này môi thủy nộn thực, đẹp mắt khẩn, đế phất y nửa nằm ở nơi đó, mặc phát ở hắn dưới thân phô tán như hà, hắn mặt mày phong lưu, khóe môi mỉm cười nhìn nàng, ngoan ngoan nhập nàng đùa giỡn, hoàn toàn vô hại bộ dáng, tiểu bạch thỏ dường như. Cố Tích Cửu đùa giỡn hắn đùa giỡn rất có cảm giác thành tựu, người này luôn luôn cao cao tại thượng, chỉ sợ chưa bao giờ bị người như vậy đè ở phía dưới. Quá đi! Ha ha, nàng liền áp hắn. Nếu nàng là nam nhân, như vậy nàng hiện tại chính là cường thế công, mà hắn còn lại là bá vương, chịu duy nhất tiếc nuối là hắn cái đầu quá cao, mà nàng cùng hắn một so xinh xắn lanh lợi, liền tính ở hắn mặt trên cũng không có như vậy đại uy hiếp lực. Nàng nửa phúc ở hắn trên người, một cái cánh tay chi chính mình nửa người trên, một bàn tay ở hắn ngũ quan thượng vuốt ve, dùng đầu ngón tay vẽ tranh hắn mi đuôi, ngón cái khe chạm hắn mũi, trưởng bụng cảm ứng hắn thật dài lông mi. Người này ngũ quan quá xinh đẹp, ban đầu nàng chỉ có thể xa xem nhiều nhất gần nhìn, nhưng hiện tại nàng có thể tùy tiện sờ. Cố Tích Cửu cảm giác thành tựu cơ hồ muốn bạo lều, đè thấp tiếng nói hỏi hắn, bảo bối, như vậy cảm giác như thế nào? Đế phất ý chớp chớp mắt, biểu tình càng thêm mà ngoan ngoãn, thực thẹn thùng. Cố Tích Cửu, hắn thẹn thùng cái con khỉ e, mặt không đỏ khí không xuyễn, chỉ một đôi mắt giống dạng thủy, dường như, đảo như là ngụy trang thành tiểu bạch thỏ phát xuân sói đuôi to. Cố Tích Cửu ngón tay khe chạm xúc hắn gương mặt, nhướng mày hỏi hắn, thẹn thùng, như thế nào mặt không nhiệt nha? Đế phất y thực hiếu học hỏi nàng, thẹn thùng liền phải mặt nhiệt, này không phải vô nghĩa sao? Nhà ai thẹn thùng mặt là ôn lương, cho nên nàng đùa giỡn hắn nửa ngày, thứ này căn bản không thẹn thùng. Đế phất y nhìn nàng, thực thành khẩn mà kiến nghị, ta không mặt mũi nhiệt, xem ra ngươi vẫn là đùa giỡn không đủ, xem ra loại trình độ này đùa giỡn quá ấu răng, không bằng tới cái mãnh liệt. Mãnh liệt! Cố Tích Cửu nhấp môi, trong mắt hiện lên ánh sáng nhạt. Nàng kiếp trước tốt xấu là sát thủ, vì hoàn thành nhiệm vụ cũng yêu cầu thường thường chu toàn với nam nhân chi gian, mị hoặc khiêu khích mê hoặc đối thủ là làm sát thủ môn bắt buộc. Đương nhiên, nàng tuyệt đại đa số thời điểm giết người bằng vào chính là tàn nhẫn sát chiêu cùng lưu loát mà phục kích. Nhiều nhất lợi dụng nữ sắc nhảy cái vũ gì đó, là có thể câu những cái đó não mãn chàng phì đại lão vây quanh nàng đảo quanh, nhưng thật ra còn không có dùng quá mặt khác chọn đấu, đậu, thủ đoạn, nhưng vô dụng quá không đại biểu nàng sẽ không. Lúc này đùa giỡn đế phất y nửa ngày, kết quả ra hỏa này mặt cũng không hồng thượng đỏ lên, Cố Tích Cửu cảm thấy chính mình năng lực bị xem thường. Cho nên nàng quyết tâm lấy ra đòn sát thủ, nàng cúi xuống thân mình, ấm áp hô hấp ở hắn bên tai lưu luyến, muốn mãnh liệt. Ân, thanh âm mang theo nhàn nhạt khàn khàn, âm cuối giống như mang theo tiểu móc nhẹ nhàng một trọn, thiên nhiên một đoạn mị hoặc. Đế phất y hai tròng mắt như đầy nước, hô hấp thoáng có điểm dồn dập, hắn như cũ đầu gối hai tay, nhẹ nhàng gật gật đầu, ngươi cứ việc tới. Cố Tích Cửu câu môi cười, kia tươi cười cực mị, làm đế phất y hô hấp hơi hơi dừng lại. Cố Tích Cửu trực tiếp hôn lên hắn thủy tai, có thể rõ ràng cảm ứng được hắn thân mình căng thẳng. Có môn, ta cũng không tin bắt không được ngươi, ta cũng không tin sẽ không làm ngươi chân chính nóng mặt tim đập một lần. Cố Tích Cửu không ngừng cố gắng, ở bên tai hắn thổi khí như lan, ta sẽ làm ngươi biết lợi hại. Nhẹ phẩy như con bướm cánh hôn qua hắn thủy tai, nhĩ sau, dọc theo cằm một đường xuống phía dưới, tới hắn hầu kết, ở kia mặt trên nhẹ suýt mấy khẩu, nàng rõ ràng mà cảm giác được hắn hầu kết trên dưới hoạt động vài cái, thân hình hắn bắt đầu nóng lên, nàng nửa ghé vào hắn trên người, có thể cảm ứng được hắn trong lồng ngực kia trái tim đập đều hữu lực, một chút so một chút cấp. Thực hảo, hắn tim đập, liền thừa mặt nhiệt nàng theo hắn hầu kết xuống phía dưới bên di, hôn ở hắn xương quai xanh thượng, cách hắn to rộng quần áo nàng có thể cảm ứng được thân hình hắn dần dần lửa nóng cố tích cửu, bởi vì một lòng tưởng khơi mào hắn nóng mặt tim đập phản ứng, cho nên đảo nhất thời không suy xét khác, giống làm việc giống nhau nghiêm túc. Nàng cảm giác không sai biệt lắm, liền đem mặt hướng về phía trước thoáng nâng nâng, dùng chính mình gương mặt chạm chạm hắn mặt, vui sướng phát hiện hắn mặt so với chính mình nhiệt, nàng thắng lợi dường như ngẩng đầu, ngươi mặt nhiệt tâm nhảy, lại đang xem đến hắn con ngươi kia một khắc dừng lại. Hắn con ngươi như ban đêm biển rộng trầm tĩnh, nội bộ lại có sóng ngầm ở mãnh liệt, bảo bối nhi, nên ta. Cánh tay dùng một chút lực, đem nàng thân mình áp xuống tới cùng hắn gắt gao tương dán, vì thế, cố tích cửu toàn bộ liền bị chiếm đóng ở hắn trong lòng ngực, hắn nhiệt độ cơ thể rất cao, đem nàng hoàn toàn vây quanh, sau đó hắn lại một cái quay cuồng, cố tích cửu một trận trời đất quay cuồng, cả người đã bị hắn đè ở dưới thân chơi lớn. Cố tích cửu mặt đằng mà nóng lên, theo bản năng muốn giãy giụa, hắn môi cũng đã đè ép xuống dưới, hắn môi cũng không có trực tiếp dừng ở nàng trên môi, mà là trước dừng ở nàng thủy tai thượng, giống nàng lúc trước hôn môi hắn khi, đem nàng thủy tai hàm ở trong miệng nhẹ suýt khẽ cắn, đó là nàng mẫn cảm khu. Cố tích cửu đầu óc trung ầm ầm một vang, có một lát chỗ trống, cùng hắn môi tơi gần địa phương khác thường nhạy bén, kia từng trận ma nhiệt cảm giác như điện lưu ở trong cơ thể phi tho án, không, nàng tưởng đẩy ra hắn, nhưng phát ra thanh âm lại như là ngâm khẽ, nàng vội cắn môi, mặt năng giống cái nấu chín trứng gà. Hắn môi tiếp tục xuống phía dưới, hôn qua nàng gương mặt, cằm, cổ, xương quai xanh kia hôn cùng nàng vừa rồi như con bướm khe chạm bất đồng, như là lôi cuốn gió lốc, rồi lại giống hắn người này dường như nhìn như tao nhã ưu nhã, trong xương cốt lại cường thế bá đạo. Đi bước một đem nàng bức cho quang mũ cởi giáp, lại vô pháp tiến hành dư thừa tự hỏi, chung quanh độ ấm ở nhanh chóng lên cao, cố tích cửu đầu óc chung một mảnh hỗn loạn, lại có thể rõ ràng mà cảm ứng được hắn hô hấp, hắn nóng rực, hắn hô hấp cũng giống nàng giống nhau rối loạn tiết tấu. Cái này địa phương là hắn tu sửa thủy tinh cung, không có một ngoại nhân, chỉ có hắn cùng nàng. Bầu trời ánh trăng lại đại lại viên, ngôi sao mỗi người lóe sáng, mây trắng ở phía chân trời trôi nổi, lụa mỏng ở mán trời thượng nhẹ vũ. Hai người chung quanh hoa khai tươi tốt, nhàn nhạt u hương theo gió nhẹ phiêu tán, như vậy đêm trăng, như vậy thủy tinh cung, như vậy hắn cùng nàng thật sự có thể muốn làm gì thì làm, sẽ không khiến cho bất luận kẻ nào vây xem đàm phán hòa bình luận nàng thích hắn. Không biết từ khi nào khởi một lòng liền hệ ở hắn trên người, chỉ là vẫn luôn chính mình không biết, cũng hoặc là bởi vì trong xương cốt không xác định nhân tố không dám làm chính mình biết, chờ nàng hoàn toàn ý thức được hắn đối nàng lưu luyến khi, đã là bắt đầu trầm luân, lại rút không ra chân tới cùng hắn mỗi tiếp xúc một ngày liền càng trầm luân một bước. Nàng đã từng thực không thích loại này trầm luân cảm giác, bởi vì cảm giác này không thể khống, làm nàng có chút sợ, cho nên nàng đã từng trốn tránh, đã từng làm chính mình buông ra tay, nhưng nàng phóng không khai, càng trốn tránh càng trầm luân, càng trốn tránh càng muốn hắn thẳng đến hôm nay, thẳng đến hôm nay. Nàng tự nhiên minh bạch vào lúc này mặc kệ đi xuống sẽ phát sinh cái gì, nàng thậm chí đã cảm ứng được hắn thân thể rõ ràng biến hóa, cảm ứng được hắn chân thật độ cứng cùng nóng rực, nàng trong lòng cũng nhiệt lợi hại, chống không lợi hại, thân thể nhiệt huyết sôi trào, kêu gào khát vọng cùng hắn hợp hai làm một, nàng đầu óc từng đợt chỗ trống, nhất quán tinh với tính toán lý trí hoàn toàn bãi công, chỉ còn lại có đốt người bản năng. Nàng vạt áo không biết khi nào bị kéo ra, da thịt ở gió nhẹ vừa mới cảm nhận được lạnh lẽo, đã bị hắn kỹ càng hôn bao trùm, đương hắn hôn lên xương quai xanh hạ nào đó vị trí sau, nàng toàn bộ thân mình đều cứng lại rồi, đầu óc có một lát thanh minh, nhìn không được bắt đầu đẩy hắn, không cần ta, ta quá tiểu, thanh âm run rẩy khàn khàn, thậm chí còn mang theo triền miên mềm mại, không giống như là cự tuyệt, đảo như là dục cự còn nghênh. Có lẽ ở trong lòng nàng, liền nàng chính mình cũng không biết chính mình là muốn cho hắn định, vẫn là muốn cho hắn tiếp tục lại tiếp theo bụng nhỏ tê dần, chỉ cảm thấy thân thể nào đó không thể nói vị trí trào ra một cổ ấm áp chất lỏng mà hắn cũng hình như có cảm ứng, ngón tay ở nàng quần thượng một xúc, lại nâng lên tay tơi khi, ngón tay thượng đã lây dính một mạt màu đỏ tươi, hắn động tác tạm dừng, thấy kinh lần đầu. Cố tích cửu mặt đã hồng kỳ cục, sở hữu y niệm tại đây trong phút chốc biến mất vô tung, vội vội đem hắn từ chính mình trên người đẩy xuống, nhảy dựng dựng lên, nhưng bởi vì có chút chân mềm, vừa rơi xuống đất liền đánh cái lảo đảo, đế phất y duỗi cánh tay đỡ lấy nàng, đừng khẩn trương, sao có thể không khẩn trương. Ni ma nàng không mang bất luận cái gì băng vệ sinh linh tinh đồ vật a, mà nàng này thấy kinh lần đầu thế tới rào rạt, gần nhất liền ướt đẫm nàng quần, liền thực phiêu thực tiên váy trắng thượng đều lây dính không ít. Đế phất y nhìn nàng hồng khuôn mặt nhỏ, hận không thể tìm cái khe đất chát trở về bộ dáng, nhìn không được cười, đừng sợ, yêu cầu cái gì? Ta có. Cố Tích Cửu ngồi ở kia ấm áp trên ghế nằm, nàng đã trong ngoài thay đổi một thân, lần này một thân váy tím, vạt áo phiêu phiêu, cùng đế phất y kia một thân rất xứng đôi, thực tình lữ trang. Này một thân váy áo là đế phất y cống hiến ra tới, mặc ở trên người nàng như cũ thực hợp thể, như là lượng thể đặt làm. Nàng ngồi ở chỗ kia, hồ nghi mà nhìn đế phất y, không nghĩ tới ngươi liền cái kia cũng mang theo, người này chữ vật trong không gian cư nhiên có tựa kinh nguyệt mang sự việc. Lúc này mới giải nàng lửa xém lông mày, đại khái gần nhất luyện công khi có chút bị cảm lạnh, nàng này thấy kinh lần đầu trừ tới hùng hổ ngoại, còn làm nàng bụng từng đợt làm đau. Nhìn ngươi đây là cái gì ánh mắt, ta dự bị thứ này cũng là vì ngươi chuẩn bị. Đế phất y ngồi ở bên người nàng, một bên giải thích, một bên dùng tay ấn ở nàng trên bụng, lòng bàn tay có dòng nước ấm truyền vào nàng bụng nhỏ nội, làm nàng đau đớn giảm bớt không ít. Vì ta dự bị, Cô Tích Cửu thiếu chút nữa cắn được chính mình đầu lưỡi, không phải đâu, ngươi như thế nào biết ta? Khi nào tới cái này? Này thấy kinh lần đầu tới đột nhiên không kịp phòng ngừa, liền nàng chính mình cũng không phòng bị. Cô Tích Cửu ngày thường là cái rất có tính kế người, chuyện gì thích trước tiên dự bị, nàng kiếp trước tới đại di mụ khi đều trước tiên một ngày có cảm giác, cho nên nàng cũng có thể thong dong dự bị vài thứ kia. Lại không nghĩ rằng này thế tiểu thân thể thấy kinh lần đầu tới chậm cũng liền thôi, còn nói tới liền tới, trước đó cái gì dấu hiệu cũng không có, lúc này mới làm hại nàng xấu mặt, liền nàng chính mình cũng không biết gì thời điểm sẽ đến, hắn làm sao mà biết được. Đế phất y ở nàng trợn to đôi mắt hôn một chút, cười nói, ngươi đừng quên, ta đã từng ở ngươi trong thân thể miêu hơn nửa tháng, tự nhiên đối với ngươi khối này thân mình thực hiểu biết. Chiếm nàng thân xác nửa tháng là có thể suy tính ra nàng đại di mụ. Nàng chiếm này thân xác một năm, còn không có gì cảm giác, người này hồn phách đến có bao nhiêu biến. Thái A, ngươi suy tính ra ta thấy kinh lần đầu hôm nay sẽ đến. Cô Tích Cửu tò mò. Không như vậy chuẩn, chỉ là cảm giác hẳn là tại đây hai tháng. Không như vậy chuẩn, chỉ là cảm giác hẳn là tại đây hai tháng. Đế phất y trả lời. Bổn tòa còn sợ ta chiếm cái này thân xác tình hình lúc ấy tới, cho nên cố ý dự bị cái này, người này thật đúng là tinh tế đáng sợ. Cố Tích Cửu phục hắn, sau đó tưởng tượng một chút đế phất y tới đại di mụ khi biểu tình, bỗng nhiên liền tiếc. Nuối, nó tới không phải thời điểm, ta kỳ thật rất muốn nhìn đến ngươi tới cái này khi biểu tình, ha ha ha. Đế phất y gợi lên khóe môi cười, để sát vào nàng, ngươi thật muốn làm ta khi đó tới cái này. Sẽ không sợ ta đem ngươi sờ cái hoàn toàn. Cố Tích Cửu, nàng đem hắn khuôn mặt tuấn tú hướng bên cạnh đẩy, không cho hắn lại dựa như vậy gần. Cùng gia hỏa này so ra mặt dày, nàng giống như đua bất quá hắn. Nàng trong lòng vẫn là có điểm cảm kích chính mình này đại di mụ. Tới tương đối là thời điểm, bằng không hôm nay chỉ sợ đã bị người này ăn sạch sẽ. Vừa rồi lửa nóng dây dưa bất kỳ nhiên ở nàng trong đầu lắc lư một vòng, nàng mặt lại nhiệt nóng lên. Thoáng về phía sau lại gần một dựa, nàng tổng cảm giác ly ra hỏa này càng gần, nàng càng dễ dàng đại não chết máy, lý trí kia căn huyền càng dễ dàng banh đoạn. Đế phất y người này vô luận làm chuyện gì đều theo đuổi hoàn mỹ, cho nên hắn dự bị băng vệ sinh cũng phá lệ mềm mại thỏa đáng, như mây. Dán ở nơi đó, một chút ít cũng sẽ không sườn lậu. So nàng ban đầu trước tiên dự bị hiếu thắng vài lần, làm nàng rốt cuộc yên tâm. Đế phất y người này thực không có tự giác tính. Cố Tích Cửu càng xa cách hắn, hắn càng tới gần nàng, hỏi ra đề tài làm Cố Tích Cửu khuôn mặt lại đỏ một cái độ, ngươi vừa rồi nói chính mình còn nhỏ cái gì tiểu A, người này quá không hạn cuối, hỏi này vấn đề quá không tiết tháo. Cố Tích Cửu khuôn mặt hồng thấu rất nhiều khinh bỉ liếc mắt nhìn hắn, sau đó lại bất động thanh sắc hướng bên cạnh dựa một dựa, ngươi nghĩ đến đâu đi. Cố Tích Cửu nghĩa chính từ nghiêm, ta là nói ta tuổi quá tiểu, mới 15 tuổi. Này ở chúng ta thời đại đó xem như vị thành niên. Đế phất y một tay chi đầu, trên cao nhìn xuống phủ nhìn nàng, mặt khác một bàn tay ngón tay nhẹ vòng nàng tóc. Vậy ngươi cái kia niên đại bao lớn xem như thành niên nha? 18 tuổi. Ách, vậy ngươi ý tứ là 18 tuổi mới có thể cùng ta thành? Thân. thân. Đúng vậy, Cố Tích Cửu theo bản năng một câu xuất khẩu, mới biết được chính mình lại chui vào hắn bao đi. Cái kia ta, ân, ngươi không cần nhiều giải thích, ta hiểu. Đế Phất Y vẻ mặt, ta thực lý giải, biểu tình, hảo đi, theo ý ngươi. 3 năm mà thôi, ta chờ nổi, chờ ngươi 18 tuổi ta sẽ nghênh thú ngươi, không được lại đổi ý. Cố Tích Cửu, cái kia nàng này xem như làm hắn cầu hôn thành công. Cố Tích Cửu cảm thấy có chút không cam lòng, khụ một tiếng, ta nói, ta là nói 18 tuổi mới xem như thành niên, chưa nói khi đó phải gả. Đế Phất Y một ngón tay điểm thượng nàng môi, cười tủm tỉm nói, ngươi ý tứ này là hiện tại liền có thể gả, không cần ta chờ. Cố Tích Cửu mở to hai mắt, muốn lại phản bác hắn, vừa mở miệng hắn ngón tay liền hoạt nhập nàng trong miệng, nàng không nhìn được liền khẽ cắn hắn ngón tay một chút. Hắn đôi mắt một thâm, khuôn mặt tuấn tú ly nàng càng gần, đôi mắt hơi hơi cong thành một cái nguy hiểm góc độ, thanh âm hơi khàn, ngươi đây là mời ta sao? Mời ngươi cái đầu to. Cố Tích Cửu vội dùng đầu lưỡi đỉnh ra hắn ngón tay, đang muốn nói chuyện, hắn ngón tay lại thứ điểm ở nàng trên môi. Hắn còn nghĩa chính từ nghiêm, Tích Cửu, ta biết ngươi cũng cấp, nhưng hiện tại không được, nữ hải mấy ngày nay không thể thân mật. Cố Tích Cửu quả thực tưởng tấu hắn, nàng giơ tay đem hắn tay đẩy ra, ta không, Tích Cửu, hoặc là chờ thêm mấy ngày, ta an bài nghênh thú chuyện của ngươi nghi, hoặc là chờ thêm 3 năm, ngươi là lựa chọn qua mấy ngày vẫn là quá 3 năm. Hắn ánh mắt sáng ngời nhìn nàng, Cố Tích Cửu bị hắn đánh bại, rốt cuộc nói ra một câu, quá 3 năm bãi. Tuy rằng hắn này cầu hôn phương thức có chút khác loại, nhưng rốt cuộc hai người là yêu nhau. Cố Tích Cửu từ nhận thức đến chính mình cảm tình cũng xác định hắn cảm tình sau, cũng xác thật muốn gả cho hắn. Nàng cũng là lần đầu tiên có muốn gả một người vĩnh viễn không xa rời nhau ý niệm. Đầu năm nay tìm cái chân chính yêu nhau người không dễ dàng, thật vất vả tìm được một cái tự nhiên nên kết hợp trở thành thần tiên quyến lữ. Cố Tích Cửu cũng không phải ngượng ngùng người, đối chính mình cảm tình cũng thực sảng khoái, không nghĩ ủy khuất người khác cũng không nghĩ ủy khuất chính mình, cho nên rốt cuộc vẫn là đáp ứng xuống dưới. Một lời ra, liền thành nặc. Đế Phất Y cùng nàng 10 ngón tay đan vào nhau, ngón cái cùng nàng ngón cái tương đối, cười ngâm. Ngâm nhìn nàng, đáp ứng rồi liền không được lại đổi ý. Này hôn xem như đính hạ. Hắn vừa dứt lời, cổ tay hắn gian có kim sắc quang mang chợt lóe. Theo hai người giao nắm đôi tay hoạt đến cổ tay của nàng thượng, bang mà một thanh âm vang lên, Cố Tích Cửu trên cổ tay xuất hiện một quả đạm kim sắc vòng tay, tựa kim phi kim, ngọc cũng không phải ngọc. Cố Tích Cửu dọa nhảy dựng, cúi đầu nhìn nhìn trên cổ tay vòng tay, đây là nhân duyên vòng. Đế Phất Y mỉm cười, cũng là ngươi ta đính hôn chứng kiến, đẹp đi. Cố Tích Cửu vẫn là lần đầu tiên nghe nói loại này vòng tay rất kỳ quái. Mang ở trên cổ tay giống như một uông thủy, hình dạng lại như đầu đuôi tương tiếp phượng hoàng. Kia phượng hoàng nhìn qua thập phần rất thật, mũ phượng, phượng vũ đều sinh động như thật. Phượng hoàng đôi mắt là nhắm, tựa hồ nó chỉ cần trợn mắt khai là có thể hóa thành chân chính phượng hoàng bay khỏi cổ tay của nàng. Ở nàng trên cổ tay xuất hiện phượng vòng kia một khắc, cổ tay của hắn thượng cũng xuất hiện cùng sắc long vòng. Hai quả vòng tay vừa thấy chính là cùng khoản cùng chất tình lữ vòng. Hiện tại hắn cùng nàng chẳng những ăn mặc tình lữ trang, liền phối sức cũng không sai biệt lắm. Cố Tích Cửu vẫn là tương đối tò mò cái này vòng tay, muốn hái xuống cẩn thận nhìn một cái, lại không nghĩ rằng này vòng tay rõ ràng mang thực rộng thùng thình thực thoải mái lại trích không xuống dưới. Gì? Sao lại thế này? Cố Tích Cửu giơ tay tưởng nhìn nhìn lại, bị Đế Phất Y tay đè lại, đây là nhân duyên vòng, là trích không xuống dưới, ngươi chú định là thê tử của ta lạp. Cố Tích Cửu khóe môi vừa kéo, ra hỏa này qua sẽ thuận thế leo lên. Dăm ba câu liền đem nàng hoàn toàn bao lại. Nàng nhìn nhìn kia vòng tay. Nàng tựa hồ rất có vòng tay duyên. Trên tay trái hiện tại bộ chính là thương khung ngọc. Kia hóa còn ngủ, giả mạo thật vòng tay cũng trích không xuống dưới. Hiện tại cổ tay phải thượng lại tròng lên nhân duyên vòng, hai tay trên cổ tay tối sầm vòng một kim vòng không rất hợp xưng a. Có lẽ nàng nên chờ thương khung ngọc tỉnh lại làm nó biến ảo cái nhan sắc, tốt nhất cùng nhân duyên vòng giống nhau, đều là đạm kim sắc như vậy kỳ thật giống hoàng kim còng tay đi. Giống như khó coi, tính, không đối xứng liền không đối xứng đi, tổng so làm người cho rằng đeo còng tay cường. Cố Tích Cửu tự mình an ủi, đồng thời hỏi một câu, này vòng tay sẽ cùng ta cả đời. Đế Phất Y trong mắt ám quang hơi hơi chợt lóe, lại cười nói, sẽ theo tới ngươi ta duyên tẫn là lúc. Cố Tích Cửu trong lòng hơi hơi trầm xuống, nhướng mày nhìn hắn, duyên tẫn. Nói cách khác, ngươi nếu tưởng cùng ta từ hôn này vòng tay liền sẽ tự động rơi xuống. Nàng trong lòng có chút không thoải mái, đính hôn là hắn biến đổi đa dạng cùng nàng định, chẳng lẽ từ hôn cũng hoàn toàn là hắn làm chủ, nàng liền không có một chút quyền tự chủ. Ta sẽ không tưởng cùng ngươi từ hôn. Đế Phất Y vỗ vỗ tay nàng, ta yêu cá nhân cũng không dễ dàng này vòng tay đi ở lại cũng không xong, ta chính mình có thể làm chủ, trừ phi liền ông trời cũng cho rằng chúng ta duyên phận đã hết này vòng tay mới có thể tự động biến mất. Hắn lại cười cười, bảo bối nhi, chúng ta vừa mới đính hôn thành công, liền đàm luận từ hôn công việc không hảo đi. Cố Tích Cửu đối hắn theo như lời, duyên tẫn, không để ở trong lòng, trên đời này vô luận cái dạng gì duyên phận đều có duyên tẫn một ngày, lại ân ái phu thê cũng không thắng nổi thời gian mài giũa, lại thâm cảm tình cũng sẽ có nhạt nhẽo một ngày, duyên khởi duyên diệt nguyên bản liền có đúng giờ, bình thường phu thê còn có cái thất niên chi dương đâu, ai có thể bảo đảm ai sẽ thật sự ái ai nhất sinh nhất thế. Chỉ cần ở duyên phận tiến đến kia một ngày nắm chặt liền có thể, nàng chỉ cần biết rằng hai người ở bên nhau khi là lẫn nhau thích liền có thể, mặt khác không cần tưởng quá nhiều. Cố Tích Cửu cũng nhìn quen một ít phân phân hợp hợp, cho nên nàng thực xem đến khai. Nàng nhìn nhìn trên cổ tay vòng tay, này vòng tay còn có mặt khác công năng không? Có. Đế Phất Y nói, mang cái này hai người, có thể cho nhau cảm ứng được nguy hiểm cũng kịp thời định vị. Nếu một phương lâm vào tuyệt đại nguy cảnh, một bên khác liền sẽ lập tức cảm giác, kịp thời đi cứu viện. Còn có loại này chỗ tốt, chân thật dùng. Cố Tích Cửu mi mắt cong cong, Đế Phất Y người này như vậy cường đại, hắn là tuyệt đối sẽ không gặp được nguy hiểm, về sau có khả năng gặp nạn chính là chính mình, hắn đây là vì nàng nhiều thượng một tầng bảo hiểm đi. Hai người lại nói chuyện phiếm một hồi, Cố Tích Cửu bụng đau rốt cuộc biến mất, nàng đứng dậy hoạt động một chút tay chân, ta tưởng hảo hảo tham quan một chút này thủy tinh cung. Đế Phất Y vung tay lên, xin cứ tự nhiên, cứ việc tham quan chính là, không có cấm địa đi. Địa bàn của ta ngươi làm chủ, tùy tiện đi. Loại này biển sâu thủy tinh cung cũng không phải là tùy thời đều có thể tham quan. Cố Tích Cửu thực quý trọng lần này cơ hội, quả nhiên chính mình đi tham quan. Đế Phất Y nhìn nàng bóng dáng ở nơi xa biến mất, hơi hơi đóng đôi mắt bắt đầu đả tọa. Hắn gần nhất linh lực tiêu hao lợi hại, kỳ thật gấp cần bế quan khôi phục. Nhưng hắn tưởng bồi nàng quá xong cái này Tết đoàn viên, cho nên vẫn luôn không bế quan, chỉ có thể rút ra này đó giải rác thời gian đả tòa khôi phục. Này thủy tinh cung cực đại, Đế Phất Y đánh giá nàng dạo một vòng ít nhất muốn tốn thời gian 2-3 cái canh giờ, cho nên hắn dứt khoát một hơi đả tòa 3 cái canh giờ. Nơi này linh lực cực nùng, là đả tòa khôi phục hảo nơi, cũng là hắn đã từng bế quan tu luyện địa phương. Ban đầu nơi này chỉ có một lẻ loi hắn, hiện tại lại nhiều một cái nàng. Rõ ràng chỉ là nhiều một người, này lãnh tình vô cùng thủy tinh cung lại như là tới thật nhiều cá nhân dường như, toàn bộ đều sinh khí bừng bừng. Lên, một chỗ lại đẹp như quả không có nhân khí kia cũng là phần mộ, cho nên hắn nhiều năm như vậy nếu không có bất đắc dĩ sẽ không đến nơi đây tơi bế quan, liền tính là ở chỗ này bế quan cũng là xuất quan liền rời đi, sẽ không nhiều dừng lại một ngày. Nhưng hiện tại hắn lại có chút không nghĩ rời đi nơi này, bỗng nhiên phát hiện nơi này cảnh trí thực mỹ. Hắn tuy rằng là ở đả tọa, rốt cuộc trong lòng nhớ thương nàng, liền tính nhắm mắt lại cũng chú ý nàng trở về động tĩnh, dự bị nàng vừa trở về liền thu công. Cùng hắn lường trước giống nhau, thẳng đến hắn vận hành một vòng thiên toàn bộ hoàn thành mở to mắt cũng không gặp nàng trở về. To như vậy trong hoa viên liền tự thân hắn ta. Hắn tính tính thời gian, không sai biệt lắm 3 cái canh giờ đi qua, nàng như thế nào còn không trở lại, ở nơi nào vui đến quên cả trời đất đâu. Nơi này kỳ thật là cái cực độ phong bế địa phương, đã không có người ngoài tới, không có hắn dẫn dắt cũng không ai có thể đi ra ngoài, cho nên Đế Phất Y đảo không sợ nàng ở chỗ này gặp được cái gì nguy hiểm, đứng dậy, cảm ứng một chút nàng vị trí, sau đó kinh ngạc mà nhướng mày, nàng liền ở hoa viên ngoại. Hắn đi ra ngoài nhìn lên, phát hiện nàng ngồi ở hoa viên khẩu một cái ghế đá thượng, dựa tường ngủ rồi, thật dài lông mi rũ xuống tới, cây quạt nhỏ giống nhau ở mắt mặt hạ hình thành một vòng hình cung cắt hình. Nàng rốt cuộc vẫn là cái 15 tuổi hài tử, dễ dàng phạm buồn ngủ, mà lúc này cũng đúng là buổi tối hẳn là nghỉ ngơi thời điểm, cho nên nàng sẽ buồn ngủ hắn không chút nào ngoài ý muốn. nàng như thế nào không đi hoa viên nội kia ôn ngọc ghế ngủ, này ghế đá thực lạnh nói. Nàng còn mang theo nguyệt sự hắn tiến lên đem nàng bế lên, nàng vẫn là thực cảnh giác, lập tức liền mở to mắt, vừa thấy là hắn, hai tay liền vòng đi lên, ôm cổ hắn lẩm bẩm, ngươi đã tỏa xong rồi. Nguyên lai nàng về sớm tới, sợ quấy giày đến đang ở đả tỏa hắn, cho nên liền chưa tiến vào. Ở hoa viên khẩu thủ, đế phất y hơi suy tư liền đoán được nàng cố kỵ, trong lòng ấm áp, đem nàng ôm đến ôn ngọc ghế nằm, ở chỗ này ngủ. Cố Tích Cửu buồn ngủ đã chạy, ngồi dậy nhìn nhìn hắn, ngươi khí sắc nhìn qua thật nhiều lạp. Hắn vừa rồi sắc mặt kỳ thật có điểm tái nhợt nói, đúng rồi, ngươi này thủy tinh cung tu sửa có một ít năm đầu đi. Vì cái gì lúc trước không có viết lưu niệm nha? Cố Tích Cửu buồn bực, nàng vừa rồi chuyển một vòng có thể nhìn ra nơi này rất nhiều kiến trúc đã rất có năm đầu. Theo đạo lý nói, đế phất y sở chủ địa phương không phải nơi trốn có thể biểu hiện hắn văn thải phong lưu sao? Chờ ngươi tới để. Đế phất y cười khẽ, đây là cái đả tọa tinh dưỡng địa phương, chưa từng có người ngoài đã đến, ngay cả hắn môn hạ bốn sử cũng không biết nơi này. Hắn tự nhiên không có tâm tình ở chỗ này để cái gì tự. Năm đó tu sửa này cung giao nhân cũng toàn bộ hôi phi yên diệt. Cố Tích Cửu là trên đời này tới nơi này người thứ hai. Sẽ không có nữa người thứ ba biết nơi này. Hai người lại nói một thời gian lời nói. Cố Tích Cửu nhìn nhìn phòng rác đồng hồ cát, giống như đã là 8 tháng 16 sáng sớm. Nàng còn có sớm khóa, bất quá nàng không nghĩ thúc giục đế phất y. Từ nơi này đi ra ngoài cũng là yêu cầu kết giới bọt khí, còn muốn hao phí đế phất y linh lực, cho nên cần thiết làm hắn nghỉ ngơi tốt mới được. Ngươi muốn hay không lại đả tòa nghỉ ngơi nghỉ ngơi? Nàng đề nghị. Đế phất y lắc đầu, không cần, thời điểm không còn sớm, ta trước đưa ngươi trở về. Hắn đứng lên, lôi kéo nàng ra cửa, đi thôi. Sắp ra cửa thời điểm hắn nhìn thoáng qua sao trời, ở cực tây sao trời có một quả nho nhỏ ngôi sao tựa như tân sinh minh minh diệt diệt. Có nhàn nhạt kim quang lúc ẩn lúc hiện, hắn đôi mắt hơi hơi sáng ngời, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Thực hảo, nên xuất hiện rốt cuộc vẫn là xuất hiện. Thời gian việc cấp bách, 5 tháng như thoi đưa. Khẩn trương học tập tu luyện nhật tử luôn là quá cực nhanh, đảo mắt 1.5 năm đi qua. Này đã hơn 1 năm phát sinh sự không ít, lớn nhất sự kiện chính là phi tinh quốc cùng hạo nguyệt quốc chiến tranh rồi. Này đại lục tam quốc thế chân vạc, hơi có chút giống Ngụy Thục Ngô Tam Quốc trạng thái, Triều Dương Quốc mạnh nhất, Phi Tinh Quốc cùng Hạo Nguyệt Quốc thứ chi. Phi Tinh Quốc cùng Hạo Nguyệt Quốc vì cùng Triều Dương Quốc chống lại, kết thành quan hệ thông gia liên minh, Tam Quốc hình thành vi diệu cân bằng. Ai cũng diệt không được ai, ai cũng không dám đánh ai. Nhưng gần nhất này 1 năm Phi Tinh Quốc đại khái nguồn mộ lính sung túc, quốc lực cường thịnh, ẩn ẩn có cùng Triều Dương Quốc sánh vai bộ dáng, cũng không quá đem Hạo Nguyệt Quốc để vào mắt. 10 tháng trước Hạo Nguyệt Quốc quốc quân tưởng đem nhà mình nữ nhi hứa cấp Phi Tinh Quốc tuyên đế nhi tử, để lại củng cố một chút quan hệ thông gia quan hệ, phái người tới cầu hôn. Vị kia Hạo Nguyệt Quốc công chúa nhìn chúng chính là Dung Già La, không nghĩ tới tuyên đế giống uống lộn thuốc dường như trực tiếp cự tuyệt, nói cái gì hổ tử làm sao có thể xứng khuyển nữ, sai người đem Hạo Nguyệt Quốc sứ giả cấp đánh trở về. Tuyên đế chính mình phi tần bên trong còn có một vị quý phi là đến từ Hạo Nguyệt Quốc, là đương nhiệm Hạo Nguyệt Quốc quốc chủ muội muội, tính tình trinh tĩnh, nguyên bản cùng thế vô tranh, rất được tuyên đế niềm vui, lại không biết như thế nào, vị này quý phi bỗng nhiên hồng hạnh xuất tường, cùng trong cung một người thị vệ thông đồng thành gian, bị người đánh vỡ, bẩm báo tuyên đế nơi đó. Tuyên đế tức giận, đem vị này cho hắn đeo nón xanh quý phi trực tiếp một giải lụa trắng ban chết, tên kia thị vệ tắc bị lăng trì. Vị này quý phi sau khi chết, nàng thi thể bị một ngụm mỏng quan đưa về Hạo Nguyệt Quốc, vẫn là dùng đỏ thâm huyết quan tài đưa trở về. Đỏ thâm huyết quan là nguyền rủa chi quan, nguyền rủa nhà mẹ đẻ đoạn tử tuyệt tôn, liên tiếp bị Phi Tinh Quốc 2 lần nhục nhã, Hạo Nguyệt Quốc quốc quân lại áp không được lôi đình cơn giận, không màng triều thần khuyên can, xé bỏ 2 nước đồng minh thư, hạ lệnh đối Phi Tinh Quốc tuyên chiến. Chiến tranh cùng nhau, tự nhiên là thi hoành khắp nơi. 2 nước đánh hừng hực khí thế, dân chúng lầm than. Đến nỗi Triều Dương Quốc, lần này là tòa sơn quan hổ đấu, chờ ngồi thu ngư ông đắc lợi. Kỳ thật Tam Quốc ngày thường cũng thường có tiểu nhân phân tranh, ngẫu nhiên cũng sẽ có chiến hỏa bốc cháy lên tới, nhưng chưa từng có đánh lợi hại như vậy quá. Thiên tụ đường siêu nhiên thế ngoại, đối quốc gia cùng quốc gia chi gian chiến tranh là chưa bao giờ sẽ tham dự. Đừng nói thiên tụ đường không tham dự, ngay cả tam đại tông môn cũng sẽ không tham dự. Đến nỗi phi tinh quốc tả hữu thiên sư, đó là càng sẽ không ra mặt. Hữu thiên sư còn tốt một chút, hắn chỉ là ở bổn quốc đại quân sắp sửa xuất chinh trước bạc một quẻ, kết quả là cát hung nửa nọ nửa kia, mà tả thiên sư đế. Phất y hắn vẫn luôn không lộ diện, nghe nói là bế quan tu luyện, ngay cả tuyên đế cũng tìm không thấy hắn. Phi tinh quốc bên này xuất chinh không phải người khác, mà là thái tử Dung già La vì soái, bát hoàng tử Dung Triệt cùng uy vũ đại tướng quân Cố Tạ Thiên Tắc vì tả hữu tiên phong. Cố Tích Cửu nghe nói này tin tức thời điểm, này ba người đã lao tới chiến trường, ở tiền tuyến đánh hừng hực khí thế. Thiên tụ đường học sinh đến từ ngũ hồ tứ hải, trong đó liền có phi tinh quốc cùng hạo nguyệt quốc. Tuy rằng thiên tụ đường siêu nhiên vật ngoại, ở cầu học trong lúc không cho phép tham gia quốc gia bất luận cái gì chiến tranh, cũng không cho bởi vì quốc cùng quốc chi gian ân oán mà đánh nhau, nhưng hai nước học sinh chi gian vẫn là có ngăn cách. Nguyên bản bạn tốt cũng bắt đầu xa cách. Thiên linh vũ kỳ thật thực chứng đau, hắn là hạo nguyệt quốc, hắn thúc tổ Thiên Nguyệt Nhiễm đã là cửu tinh tông tông chủ, cũng là hạo nguyệt quốc quốc sứ, mà thiên gia là hạo nguyệt quốc đại tộc. Lần này cùng phi tinh quốc đối chiến chung, thiên gia liền có tộc nhân ở trinh phạt trong đại quân làm tướng lãnh, quan hàm còn không thấp bộ dáng. Mà Cố Tích Cửu còn lại là phi tinh quốc người, nàng phụ thân Cố Tạ Thiên vẫn là phi tinh quốc tiền nhiệm tiên phong. Có thể nói, hiện tại bọn họ chẳng những hai nước là đối địch, liền hai nhà cũng là đối địch. Hắn lại cùng Cố Tích Cửu ở bên nhau luyện công thời điểm, liền có đồng học dùng khác thường ánh mắt tới xem hắn, cùng hắn một quốc gia tới vài vị đồng tu thậm chí trong tối ngoài sáng dùng lời nói đâm hắn. Ở hận nước thù nhà trước mặt, cá nhân hữu nghị lại vững chắc cũng có chút nguy ngập nguy cơ. Dần dần, Thiên Linh Vũ liền không quá cùng Cố Tích Cửu cùng nhau luyện công, hắn gia nhập mặt khác học sinh trận doanh. Đã từng thiết tam giác đội rốt cuộc tan vỡ, bị bắt hòa thượng dấu chấm câu. Cố Tích Cửu cũng bất đắc dĩ, nàng cũng không biết tuyên đế rốt cuộc trừ cái gì phong muốn khơi mào trận chiến tranh này. Rõ ràng trận chiến tranh này cùng nhau tới hai nước đều chiếm không được hảo, nhưng tuyên đế tựa như bị quỷ thượng thân về sau bỗng nhiên liền cực kỳ hiếu chiến. Này hơi có chút giống Tam Quốc khi Lưu Bị, vì thế huynh đệ báo thù, cử cả nước chi lực đi tấn công Đông Ngô, kết quả đánh lưỡng bại câu thương, thiếu chút nữa làm Tào Tháo ngư ông đắc lợi. Tốt xấu Lưu Bị là vì thế huynh đệ báo thù, nhưng tuyên đế là vì cái gì? Nghe nói hạo nguyệt quốc quốc quân cái kia nữ nhi dung mạo có chút thực xin lỗi đại chúng, xác thật không xứng với Dung Già La, nhưng ngươi tốt xấu cự tuyệt uyển chuyển chút đi. Cự hôn còn hảo thuyết, nhưng ngươi đem nhân gia quốc quân muội muội khấu cái cùng thị vệ tư thông tên tuổi ban chết sau đó lộng son môi quan tài đưa trở về liền qua vũ nhục người đi. Liền tính là tượng đất cũng muốn giết gào a. Hạo nguyệt quốc quốc quân tuy rằng là trước tuyên chiến, nhưng khơi mào trận này chiến loạn đầu sỏ gây tội lại là tuyên đế Cố Tích Cửu. Kỳ thật vẫn là rất là lý giải Thiên Linh Vũ, cho nên đối Thiên Linh Vũ rời đi nàng cũng không có nói cái gì. Nhưng thật ra Lam Ngoại Hồ, tiểu nha đầu thập phần khí giận, đối với Thiên Linh Vũ rời đi cho hoàn toàn khinh bỉ, mỗi lần thấy Thiên Linh Vũ đều sẽ hử thượng một tiếng lấy kỳ khinh thường. Này đã hơn một năm Cố Tích Cửu công lực tăng lên cực nhanh, ấn cổ tàn mặc cách nói, nàng quả thực giống ăn vương mẫu nương nương bàn đào, công lực là hạt mè nở hoa kế tiếp cao, hiện tại đã là thất giai nửa. Ở Tử Vân Nhất Ban không cần so đoàn thể tác chiến, nàng chính mình cũng đã là siêu cường tồn tại, công lực tuy rằng so Thiên Linh Vũ hơi thấp chút, nhưng luận đánh nhau kinh nghiệm cùng thực chiến công phu, năm cái Thiên Linh Vũ cũng không phải nàng đối thủ. Nàng ở Tử Vân Nhất Ban đã trở thành người xuất sắc, cổ tàn mặc đã bắt đầu suy xét phá cách làm Cố Tích Cửu nhảy lớp sự. Cố Tích Cửu tính tình tuy rằng lãnh đạm chút, nhưng nàng làm người trượng nghĩa, làm việc hấp tấp, tính tình sảng khoái. Này đã hơn một năm thời gian, nàng sớm đã cùng nơi này học sinh hòa mình, bằng hữu khắp nơi đi. Hiện tại nàng đã ẩn ẩn là Tử Vân sơ cấp ban đầu óc nhân vật, nhất hô ba ứng, cùng nàng lúc trước mới tiến thiên tụ đường khi giống như chuột chạy qua đường tình cảnh đã xưa đâu bằng nay. Đến nỗi đế phất y, hắn ở kia một ngày đem nàng đưa về thiên tụ đường sau, liền rời đi. Hắn cấp Cố Tích Cửu lý do là hắn cần thiết bế quan, kỳ hạn là một năm. Hắn cũng quả nhiên một năm không ở bất luận cái gì địa phương lộ quá mặt, Cố Tích Cửu cũng không nghe nói quá hắn nửa điểm tin tức. Ngay cả phi tinh quốc cùng hạo nguyệt quốc đánh máu chảy thành sông chiến tranh cũng không có thể kinh động đến hắn. Cố Tích Cửu biết giống hắn loại này đại nhân vật bế quan là chân chính bế quan, không nghe thấy bất luận cái gì thế sự. Nhưng đã hơn một năm không gặp hắn, không nghe được tin tức của hắn, vẫn là làm nàng ở đêm khuya mộng hồi khi bừng tỉnh, ngẫu nhiên sẽ nhìn chính mình trên cổ tay vòng tay ngủ không được như không phải này vòng tay vẫn luôn không có gì không tốt phản ứng. Nàng cơ hồ cho rằng đế phất y là ra cái gì ngoài ý muốn, đế phất y đã từng đã nói với nàng, này vòng tay chỉ có người nắm giữ đạt tới linh lực bát giai về sau mới có thể cảm ứng được một khác chỉ vòng tay chủ nhân sở tại, trước đó nàng chỉ có thể cảm ứng được đối phương hay không khỏe mạnh, đối phương nếu ra đã ý ngoại chết đi, trên tay nàng này vòng tay sẽ đoạn rớt trực tiếp bóc ra, cho nên Cố Tích Cửu đối chính mình trên cổ tay này vòng tay thập phần giám sát chặt chẽ, luyện công khi e sợ cho ngộ thương đến nó, cùng người đối chiến thời cũng tận lực tránh cho có người bổ vào nàng vòng tay thượng. Cái này làm cho đã khôi phục linh thức Thương Khung Ngọc thực mất mát, nó cảm thấy nó ở chủ nhân trước mặt thất sủng, nó không phải chủ nhân yêu nhất vòng tay đến nỗi Long Tư Dạ, hắn tự cấp cổ tàn mặc để thư lại rời đi liền không lại trở về. Nghe nói hắn tân thu một vị kêu Diệp Hồng Phong đồ đệ, chính lưu tại trên núi dốc lòng dạy dỗ, không tì vết lại đến Thiên Tụ Đường giảng bài. Cố Tích Cửu ở sơ nghe thế tin tức thời điểm, vẫn là ngốc một ngốc. Nàng đảo không phải thất ý, nàng chỉ là không nghĩ tới là Diệp Hồng Phong, nàng không biết này Diệp Hồng Phong có phải hay không bị Diệp Hồng Phong cho. Nên liền cố tình hỏi thăm một chút, nàng đều có nàng tin tức con đường, sau lại rốt cuộc hỏi thăm rõ ràng. Nói vị kia Diệp Hồng Phong diện mạo có 8 phần giống hiện tại Cố Tích Cửu, còn nói nàng là ở băng quan trung sống lại, vì thế Cố Tích Cửu rốt cuộc minh bạch. Long Tư Già rốt cuộc sống lại băng quan trung mỹ nhân, mà không hề nghi ngờ, hắn sống lại người là Diệp Hồng Phong, triệu tới hồn cũng là Diệp Hồng Phong. Nàng cảm thấy nàng lần này xuyên qua chi lữ rất có chút quỷ dị, cư nhiên xuyên tới nhiều người như vậy. Nàng, Long Tích, khoa học kẻ điên, hiện tại lại hơn nữa một cái Diệp Hồng Phong. Đây là Diêm Vương ra mở cái gì xuyên qua thông đạo sao? Nàng nhìn không được móc ra gương nhìn nhìn trong gương chính mình. Hiện tại bộ dáng cùng kiếp trước nàng xác thật có 8 phần giống nhau, đặc biệt là cái loại này trong xương cốt mang đến cái loại này lãnh duệ càng là giống cái 10 phần 10. Vô luận kiếp trước nàng vẫn là hiện tại nàng đều là đại mỹ nhân, này thế nàng da thịt càng nhu bạch, đôi mắt lớn hơn nữa mắt đuôi càng dài, môi sắc cũng so đã từng non mềm không ít. Tục ngữ nói, tướng tử tâm sinh, kỳ thật liền tính là song bào thai, nếu tính tình hoàn toàn bất đồng, dung mạo chậm rãi cũng sẽ có điều biến hóa, quen thuộc các nàng người cũng sẽ thực dễ dàng phân chia. Lại thí dụ như kiếp trước Cố Tích Cửu tuy rằng là Diệp Hồng Phong người nhân bản, dung mạo cực độ tương tự, nhưng biểu tình khí độ lại hoàn toàn bất đồng. Diệp Hồng Phong chính là nuông chiều từ bé đại tiểu thư, kiêu căng tùy hứng thiên chân, nhất cử nhất động đều giống như thiên chân tiểu nữ hài. Mà Cố Tích Cửu là phong phát cáu đi sát thủ, lãnh duệ, quả quyết, sảng khoái, nhất cử nhất động đều tràn ngập một loại ma tính mị lực, đôi mắt hoành đảo qua, thuộc hạ có thể tập thể chạm quân tư cái loại này, cho nên ở đổi tim khi, hai người liền tính đứng chung một chỗ cũng thực dễ dàng bị người phân chia ra tới. Cố Tích Cửu là gặp qua Diệp Hồng Phong, đương nhiên, cùng vị cô nương này tiếp xúc chỉ là không đủ một phút đồng hồ thời gian. Liền nghe được Long Tích nói ra cái gì vị hôn thê, người nhân bản sự thật, lại tiếp theo nàng đã bị mê choáng, lại tỉnh lại chính là ở phẫu thuật trên đài, cho nên nàng đối Diệp Hồng Phong hiểu biết không thâm, không biết đối phương cái gì tính tình tính cách. Ở bên này trọng sinh sau, nàng hận cũng là Long Tích lừa gạt, mà đối Diệp Hồng Phong nàng cũng không có nhiều ít cảm giác. Tại đây thế Long Tư Già chỉ là ngẫu nhiên để một câu Diệp Hồng Phong, cũng không có nói chuyện nhiều cái gì. Cho nên nàng đối Diệp Hồng Phong vẫn là không thế nào hiểu biết, nàng cũng không nghĩ nhiều đi tìm hiểu. Hiện tại nghe nói Long Tư Già ở trên núi thu Diệp Hồng Phong làm đồ đệ, dốc lòng dạy dỗ, nàng trong lòng thậm chí ẩn ẩn còn có một chút vui sướng. Nàng kiếp này vô pháp cấp Long Tư Già cái gì, nếu Long Tư Già thật có thể tìm được mặt khác phu quân, có thể cùng mặt khác nữ hài tử song túc song phi, nàng vẫn là thực thích, ít nhất ấy nay thiếu một ít, có lẽ như vậy là tốt nhất. Từng người vui sướng, từng người bình an, nàng liền tính không yêu Long Tư Già, vẫn là đem hắn trở thành tốt nhất bằng hữu, có thể vì hắn trả giá sinh mệnh cái loại này, cho nên nàng cũng hy vọng Long Tư Già có thể bước qua đi trong lòng kia đạo khảm, một ngày kia có thể cùng nàng tương phùng nhất tiếu mẫn ân cửu này 1.5 năm thiên tụ. Đường Tử Vân sơ cấp ban lại nhiều 3 vị học sinh mới, này 3 vị học sinh là lục tục tiến vào, sớm nhất vị kia là 1 năm trước tới. Này 3 vị học sinh là lục tục tiến vào, sớm nhất vị kia là 1 năm trước tới, là vị 15 tuổi ngạnh lãng thiếu niên, tên là Kim Vân Hạo, mới bắt đầu linh lực là lục giai 6, tiến thiên tụ đường khi hắn kim chi linh lực đã đạt tới thất giai nhị, thực ngưu bức tồn tại. Mặt khác hai vị còn lại là một nam một nữ, cũng đều ở 15 tuổi trên. Dưới, thiên tụ đường nam nhiều nữ thiếu, cho nên mỗi một vị thiếu nữ đều là đại gia theo bản năng bảo hộ mục tiêu, nhưng mới đến vị này thiếu nữ lại làm người vô pháp hứng khởi ý muốn bảo hộ, bởi vì nàng thực hào sảng, rất lớn khí, ha ha cười có thể thanh chấn 10 dặm cái loại này, thường thường một cái tát có thể đem người chụp phiên cái té ngã, so hán tử càng giống hán tử. Này thiếu nữ tu luyện chính là hỏa linh lực, tiến thiên tụ đường khi niệm lực là lục giai 8, vị này. Thiếu nữ có một cái cùng nàng tính cách một trời một vực tên Trương Sở Sở, mà nửa năm trước tiến vào thiếu niên kia là nhất dẫn nhân chú mục kỳ 3. Vị này thiếu niên diện mạo cực kỳ tuấn mỹ, mặt mày thanh tú như hoa, là sau lại này ba vị trung diện mạo để cho người kinh diễm, nhất cử nhất động đều xinh đẹp nho nhá như trúc, phảng phất trong xương cốt liền lộ ra nhàn nhạt quý khí, hơi hơi mỉm cười khi có thể làm người như tắm mình trong gió xuân. Mọi người thường thường hình dung mộ mỹ nhân khi nói cái gì nhất tiếu khuynh nhân thành, tái tiếu khuynh nhân quốc, mà vị này thiếu niên liền thuộc về loại này, hắn hơi hơi mỉm cười khi có thể làm bảy thước cao hán tử cũng tim đập nửa ngày. Hắn bên người tựa hồ tự mang cái gì khí chàng, lại thô lỗ người nhìn thấy hắn, cũng tưởng biến văn nhã chút, miễn cho bị hắn thanh phong minh nguyệt khí chất phụ trợ thành một đống tưởng chính là như vậy một vị thiếu niên. Hắn lúc ấy bị đạo sư mới mang tiến trong ban thời điểm, chúng học sinh đều theo bản năng phóng nhẹ hô hấp, e sợ cho hết giận trọng đem hắn cấp thổi hóa. Đại gia phổ biến cảm thấy vị này thiếu niên không nên tập võ, mà là hẳn là đi khảo văn trạng nguyên, nơi này ma quỷ huấn luyện gì đó chỉ sợ hắn sẽ ăn không tiêu, sẽ làm hắn mơ dê mỹ ngọc tay ma ra thô lệ cái kén, sẽ làm hắn tú mỹ khuôn mặt không hề như vậy thủy linh linh động lòng người. Trương Sở Sở là cái hào sảng gia hỏa, nàng ỷ vào so nhân ra sớm tới nửa năm, đã xem như lão điểu, lại là cái đặc biệt am hiểu đánh nhau, cho nên kia thiếu niên vừa đi hạ bục giảng đã bị nàng ngăn lại. Nàng đĩnh đạc mà đi chụp nhân ra bả vai, thiếu niên, ngươi này nhược kê dường như tiểu thân thể. Nàng này một câu cũng không có nói xong, bởi vì kia thiếu niên vừa chuyển một bên, thủ đoạn phản điêu, chẳng những tránh đi nàng tay gấu, còn thừa cơ tới cái thuận tay đẩy thuyền, vì thế Trương Sở Sở đồng học trực tiếp liền bay vọt đường chân trời. Trương Sở Sở tạp sụp hai chương cái bàn nhảy đứng dậy, kinh nghi bất định mà nhìn kia thiếu niên. Rốt cuộc minh bạch thiếu niên này kỳ thật cũng không nhược kê. Kia thiếu niên nhẹ nhàng cười, ôn hòa hỏi nàng, nữ hài tử không nên động thủ động cước, quăng ngã đau không có. Trương Sở Sở, nàng không phục, nàng chính thức hướng thiếu niên này hạ chiến thư, tưởng cùng thiếu niên này oanh oanh liệt liệt đánh một trận. Thiếu niên này nhưng thật ra rất thống khoái mà ứng chiến, vì thế chúng học sinh ở luyện võ trường thượng thấy được một hồi đa dạng quăng ngã. Trương Sở Sở bị các loại tư thế quăng ngã đi ra ngoài, đương Trương Sở Sở ném tới thứ 8-18 cái té ngã, ném tới mặt mũi bầm dập liền nàng mẹ ruột tới cũng tuyệt đối nhận không ra nàng là ai khi, nàng rốt cuộc hoàn toàn tâm phục khẩu phục, mà cùng hắn cùng lớp đồng học mỗi người xem cúc hoa căng thẳng. Thiếu niên này nhìn qua nhu nhược dễ đẩy ngã, hắn linh lực cũng không cao, chỉ có lục giai nhị, không nghĩ tới là cái ám hắc đánh nhau tay thiện nghệ, cùng cô Tích Cửu có liều mạng. Thiếu niên này có cái thực văn nhã tên trả lời nhà, tử vân ban năm nhất này đó bọn nhỏ đều là huyết khí phương cương tuổi tác, một lời không hợp liền thích dùng PK nói sự, dùng nắm tay tranh lớn nhỏ, cho nên bọn họ nhìn đến trả lời nặc như vậy có thể đánh, những cái đó am hiểu đánh nhau cảm thấy chính mình rất có chút tài năng đồng học liền. Nhìn không được tiến lên khiêu chiến đương nhiên, bọn họ cũng không mặt mũi sử dụng xa luân chiến luân nhân ra, cho nên mỗi ngày có hai vị khiêu chiến. Vì thế luyện võ trường thượng thường thường trình diễn các loại quang ngã người biểu diễn. Một tháng sau, mọi người hoàn toàn bị hắn quang ngã phục. Cô Tích Cửu khi đó đã ẩn ẩn trở thành tử vân sơ cấp ban lão đại, đã đánh biến cả năm cấp vô địch thủ. Chúng đồng học liền tưởng khuyến khích cô Tích Cửu cùng trả lời nặc cũng đánh một trận, muốn nhìn một chút hai hổ tranh chấp sẽ là cái gì hiệu quả. Cô Tích Cửu ngay từ đầu không đồng ý, nàng không nghĩ khi dễ tiểu hài tử. Trả lời nặc tiến ban khi vừa lúc 15 tuổi, có lẽ phát dục vãn, hắn vóc dáng cũng không cao, chỉ có 1m65 tả hữu, mà cô Tích Cửu lúc ấy đã 16 tuổi, vóc dáng gần 1m7, nàng cảm thấy cùng tiểu tử này đánh nhau liền tính đánh thắng cũng thắng chi không võ, nhưng trả lời nặc trực tiếp hướng nàng hạ chiến thư còn Nói cái gì hắn nếu đánh thua liền cho nàng đương tiểu đệ, nàng nếu thua liền phải nhận hắn đương ca kia chiến thư hạ không phải giống nhau kiêu ngạo thiếu đánh. Cố Tích Cửu không nghĩ đánh nhau không đại biểu nàng sợ đánh nhau, vì thế nàng liền tiếp được chiến thư ứng chiến. Nàng cùng trả lời Nặc Công khai luận võ ngày đó kinh động toàn bộ thiên tụ đường lớn lớn bé bé, xem luận võ người vây quanh cái trong ba tầng ngoài ba tầng. Cố Tích Cửu cùng trả lời Nặc trận chiến ấy đánh xuất sắc ngoạn mục, làm sở hữu xem thi đấu người hô to đã ghiền, mà thi đấu kết quả cùng mọi người lường trước giống nhau, trả lời Nặc lấy nhất chiêu chi kém bị thua, nhận Cố Tích Cửu đương lão đại. Khi đó Cố Tích Cửu cùng Lam Ngoại Hồ Thiên Linh Vũ thiết tam giác đã phá, Thiên Linh Vũ gia nhập kia song bảo thai Nhạc Tím Hạnh bọn họ trận doanh, mà Cố Tích Cửu cùng Lam Ngoại Hồ Trương Sở Sở tạo thành tân một đội. Vị này trả lời Nặc nhận Cố Tích Cửu làm lão đại sau, liền trực tiếp đem Trương Sở Sở bài trừ đi, công khai mà gia nhập tới rồi Cố Tích Cửu bên này trận doanh. Ba người tổ hợp chú ý chính là đoàn thể tác chiến, mỗi đổi một người đều phải một lần nữa nghiên cứu định ra tân chiến thuật. Trương Sở Sở mới gia nhập tiến vào khi, cô nương này không hiểu lắm phối hợp chi đạo, thường thường ở phối hợp chiến chung trong lúc vô ý thương đến tiểu hồ ly, làm Cố Tích Cửu hơi có chút sức đầu mẻ chán, ở bên nhau huấn luyện hơn 2 tháng mới làm Trương Sở Sở thích ứng lại đây, nhưng ở hòa thuận vui vẻ Tím Hạnh kia một đội đối chiến tái chung vẫn là thua một ván. Bởi vì Nhạc Tím Hạnh kia một đội có Thiên Linh Vũ, tiểu hồ ly bị đã từng hợp tác khăng khít đồng bọn một cái đại chiêu cấp tạp cái đại té ngã, nàng thập phần khó chịu, cũng thập phần phẫn nộ. Thiên Linh Vũ xong việc còn cấp tiểu hồ ly đưa tới thuốc trị thương, nhưng tiểu hồ ly không cảm kích, đem người của hắn tính cả dược cùng nhau ném đi ra ngoài. Tiểu hồ ly còn bởi vậy suy sút một trận, không rõ hận nước thù nhà vì cái gì sẽ ảnh hưởng đến bọn họ hữu nghị. Trương Sở Sở trời sinh ở phối hợp tranh tài thiếu căn gân, cho nên sau lại nàng tuy rằng thích ứng, nhưng một khi chân chính đánh lên tới nàng liền hồn nhiên quên mình, quên phối hợp đồng bạn. Cho nên Cố Tích Cửu cùng nàng tổ đội thi đấu thời gian chiến tranh, liền bắt đầu có thua có thắng, không hề là thường thắng. Thiết tam giác đội Trương Sở Sở vẫn là thập phần nguyện ý cùng Cố Tích Cửu một đội, không nghĩ rời đi. Nhưng vị kia trả lời Nặc thập phần đáng giận, hắn nhận Cố Tích Cửu làm lão đại sau, liền công khai khiêu khích Trương Sở Sở. Trương Sở Sở chỉ cần không rời đi hắn liền mỗi ngày cùng nàng thi đấu một hồi. Trương Sở Sở thật sự bị hắn quăng ngã sợ, chỉ phải rời đi, thoái vị cho hắn. Trả lời Nặc chủ tu cùng Thiên Linh Vũ giống nhau, chủ tu là hỏa linh lực, hắn hỏa linh lực tuy rằng không bằng Thiên Linh Vũ cao, nhưng hắn cực am hiểu đánh nhau cũng am hiểu phối hợp chiến. Năm phần công lực có thể phát huy ra thập phần uy lực. Tiểu hồ ly là cái cực yêu cầu đồng bạn phối hợp nàng, mà vị này trả lời Nặc đối nàng tới nói quả thực chính là mưa đúng lúc. Hắn một gia nhập chính mình này phương chiến đội lược làm ma hợp sau, liền có thể đuổi kịp Cố Tích Cửu hai người bước chân. Ba người phối hợp lại cơ hồ là rượu đến hào điên, đem mặt khác đối chiến đoàn đội đánh tè ra quần. Cố Tích Cửu thực vui mừng, rốt cuộc không hề nhìn đến tiểu hồ ly suy sút khổ sở. Vừa mới hạ một hồi đại tuyết, tuyết sơ tình, đầu tháng thượng, Cố Tích Cửu nhẹ nhàng đẩy ra kia phiến đại môn, đi vào trong viện. Nơi này là đế phất y đã từng chủ quá địa phương, hắn rời đi sau nơi này liền đóng cửa, trừ bỏ Cố Tích Cửu ngoại lại vô người thứ hai tiến vào. Đế phất y tính tình cổ quái, hắn địa phương là không cho phép người tùy tiện đi vào, cho nên hắn rời đi sau, Cổ Tàn Mặc cũng không có phái đệ tử tiến đến quét tước hàng ngày công việc. Nhưng thật ra Cố Tích Cửu cơ bản 2-3 thiên liền tới nơi này đi bộ một chuyến, đến nơi đây tơi quét tước vệ sinh, dọn dẹp một chút nhà ở. Cái này địa phương nàng dùng đế phất y thân xác ở hơn nửa tháng, cũng chủ ra cảm tình, đặc biệt là đế phất y rời đi sau, nàng mỗi lần tưởng hắn thời điểm đều sẽ đến nơi đây tơi. Tối nay nàng lại có chút ngủ không được, liền trực tiếp tới nơi này. Ánh trăng giống như đạm bạch mâm treo ở nơi đó, lại là một đêm trăng tròn, nhưng nơi này như cũ là giống tuyết. Cố Tích Cửu ngồi ở trong viện một cây đại thụ thượng, nhìn trên cổ tay vòng tay, nhìn nhìn lại bầu trời ánh trăng. Đế phất y, ngươi nói cho ngươi một năm thời gian, một năm sau tới xem ta, nhưng hiện tại đã một năm linh năm tháng, ngươi như cũ không có bất luận cái gì tin tức, ngươi thất ước. Không có người trả lời nàng, trên cổ tay kia đạm kim vòng tay rực rỡ lung linh, cũng không có gì phản ứng. Nàng thấp thấp cười, xách lên một hồ lô uống rượu một ngụm. Kia uống rượu ở trong miệng, hơi hơi có điểm chua xót. Nàng này đã hơn một năm cực vội, vội vàng luyện công, vội vàng học tập, vội vàng tu tập luyện dược thuật, vội vàng phát minh sáng tạo, mỗi ngày giống cái con quay dường như chuyển cái không ngừng. Nàng thói quen cảm xúc nội liễm, cho nên người ngoài cũng không thể nhìn ra nàng cái gì, nàng cũng cùng thường lui tơi giống nhau nên làm gì, mỗi ngày sức sống dư thừa, không có người. Biết có tưởng niệm ở trong lòng nàng càng ngày càng nặng, dần dần lan tràn cũng chỉ có đến mọi người đều ngủ ban đêm, nàng mới cho phép chính mình thoáng phóng túng một chút, ở chỗ này suy nghĩ một chút hắn. Nàng ôm đầu gối tưởng, nguyên lai tưởng niệm là cái này tư vị, hình như có cái gì gặm cắn trái tim, lược vừa thất thần khi mãn đầu óc cũng tất cả đều là hắn. Nàng giơ tay gõ gõ trên cổ tay vòng tay, Tả Thiên Sư đại nhân, ngươi rốt cuộc lại chạy đến cái nào xó xỉnh đi. Tốt xấu cho ta đưa cái bình an tin cũng hảo, ngươi đã từng nói chờ ta 18 tuổi khi tới cưới ta, ngươi sẽ không chờ đến ta 18 tuổi khi mới đến thấy ta đi. Vòng tay tự nhiên sẽ không trả lời nàng, nàng lại thấp thấp thở dài một hơi, lại uống một ngụm rượu. Bởi vì hắn thất ước, này nửa năm qua nàng cũng khắp nơi hỏi thăm hắn tin tức, bất đắc dĩ vị này Tả Thiên Sư đại nhân quá thần long thấy đầu không thấy đuôi, căn bản không có người biết hắn hành tung, ngay cả bốn sử cũng giống mất tích dường như, tung tích đều không. Này đối người thường tới nói, Tả Thiên Sư đại nhân như thế là hết sức bình thường. Đừng nói một năm rưỡi, hắn dài nhất ký lục là mất tích 5 năm. Khi đó mọi người đều cho rằng vị này Tả Thiên Sư đại nhân là tao ngộ cái gì bất chắc, lại không nghĩ rằng 5 năm sau hắn lại tiêu dao xuất hiện, cho nên đối hắn lần này mất tích, căn bản không có người để ở trong lòng. Toàn thế giới đại khái chỉ có Cố Tích Cửu vì hắn lần này mất tích đứng ngồi không yên. Đế Phất Y, ngươi nha liêu xong liền chạy a, ngươi sẽ không thật cùng cổ đường chủ theo như lời như vậy, thích đoạt nhân ra âu yếm người, một khi cước được tay liền không mới mẻ, liền buông tay làm hại lão tử ở chỗ này thương xuân thu buồn, rượu nhập khổ tâm. Nàng bất chi bất giác liền uống nhiều quá, nhìn không được đá thân cây một chân, đá trên cây tuyết động rào rạt rơi xuống, dưới tảng cây có người đánh cái hắt xì. Cố Tích Cửu xuống phía dưới nhìn lên, thấy dưới tảng cây đứng một vị đạm áo tím sam thiếu niên, thiếu niên xinh đẹp nho nhã như ngọc thụ, chính ngưỡng mặt xem nàng, trách không được khắp nơi tìm không thấy ngươi, nguyên lai chạy đến nơi đây uống rượu giải sầu. Trả lời nặc, nàng gần nhất đồng bọn, hắn thân hình cùng nhau, cũng không thấy như thế nào làm bộ, liền dừng ở Cố Tích Cửu bên cạnh trạc cây thượng, cùng nàng đối diện mà ngồi. Trả lời nặc trên người cũng là tự mang hương khí, thanh u, nhàn, nhạt lãnh hương, cùng Đế Phất Y trên người hương khí rất là tương tự, nhưng lại có rất lớn bất đồng, phảng phất giống thiếu một loại hương liệu dường như, mùi hương lược đạm, còn nhiều một mạt trúc hương. Cố Tích Cửu mỗi lần cùng hắn tới gần thời điểm tổng cảm giác đặc biệt gần sát thiên nhiên, không khí đều so ngày thường mới mẻ vài phần. Hơn phân nửa đêm ngươi tìm ta làm cái gì? Cố Tích Cửu tâm tình không tốt lắm, không muốn cùng hắn nhiều lời nói. Trả lời nặc một cái, cánh tay chi ở trên đùi, thực dứt khoát nói, muốn tìm ngươi uống rượu. Cố Tích Cửu lúc này đối uống rượu là sẽ không cự tuyệt, nàng rất hào phóng mà ném cho hắn một hồ lô rượu, tới, uống cái này, đủ kính. Trả lời nặc vẹt ra hồ lô tắc, ngửa đầu uống một ngụm, chọn ngón tay cái khen ngợi, rượu ngon. Trở lên hạ đánh giá nàng liếc mắt một cái, ngươi tùy thân mang theo nhiều ít rượu. Rất nhiều, đủ rót nằm sấp xuống ngươi 18 hồi. Cố Tích Cửu vỗ vỗ chính mình túi chữ vật, nàng rượu ngon, này trong túi chữ vật trang không ít rượu ngon, đều là nàng xuất ngoại làm nhiệm vụ khi mua địa phương đặc sản, hơn nữa tuyệt đại đa số là rượu mạnh. Hai người ngồi ở trạc cây thượng, ngươi một ngụm ta một ngụm mà uống rượu. Cố lão đại, ngươi có tâm sự? Trả lời nặc hai tròng mắt như lưu sóng, nhìn nàng. Cố Tích Cửu nhướng mày, ta có thể có cái gì tâm sự? Trả lời nặc cười, nhìn vật nhớ người. Hắn quét một vòng cái này sân, nghe nói ngươi cùng Tả Thiên Sư đại nhân đi rất gần, đây là hắn sân đi. Ngươi tới nơi này uống rượu hẳn là tưởng niệm hắn. Cố Tích Cửu không tỏ ý kiến, uống một ngụm rượu, ngươi nghe nói sự cũng thật không ít. Lại uống một ngụm rượu, ngươi rất bát quái, bất quá ngươi la dích không đúng, ấn ngươi la dích tới đẩy, ta tới cái này sân uống rượu chính là tưởng niệm hắn, ta đây nếu ở bờ biển uống rượu chẳng phải chính là tưởng niệm trong biển binh tôm tướng của a. Trả lời nặc cứng lại, cười, thật không phải tưởng niệm hắn. Cố Tích Cửu trong lòng có hỏa, rong dài, đương nhiên không phải, ta tới nơi này uống rượu chính là đồ nơi này thanh tịnh, không ai quấy rầy, không nghĩ tới tiểu tử ngươi sẽ tìm được nơi này tới. Cái này địa phương là không cho phép người ngoài tiến vào, nếu làm cổ đường chủ biết ngươi chạy vào, hắn phi phạt ngươi quỳ cái đinh bản không thể. Không sợ, ta đầu gối đủ ngạnh, không sợ quỳ cái kia. Trả lời nặc chẳng hề để ý, vỗ vỗ tử hồ lô, ta lần này tiến vào coi như liều mình bồi quân tử, ngày mai không có tiết học, hôm nay chúng ta liền đua cái một say phương hưu đi. Hảo, một say phương hưu. Cố Tích Cửu bang mà một tiếng đem trong tay không tử hồ lô ngã xuống mà, lần này nàng sách ra tới chính là một đại đàn ngày sau bọn họ muốn ra nhiệm vụ, cho nên cổ tàn mặc cho bọn hắn thả một ngày giả. Cố Tích Cửu đêm nay liền tính uống thành con ma men, ngày mai cũng sẽ không trì hoãn chuyện gì, cho nên nàng lần này cũng buông ra lượng. Hai người ngồi ở trên cây uống lên cái tận hứng, bất chi bất giác Cố Tích Cửu liền uống say, một cái không cẩn thận, trực tiếp từ trên cây ngã xuống dưới. Phút, nàng cho rằng chính mình đến ngã lộn nhào chui vào tuyết trong ổ, lại không nghĩ rằng sẽ ngã tiến một người trong lòng ngực. Có nhàn nhạt hương khí quanh quẩn chóp mũi, Cố Tích Cửu ở say rượu trung tựa hồ nghe thấy được quen thuộc hương vị, hơi hơi mở to mắt, lọt vào trong tầm mắt chính là một đoàn tím, nàng trong lòng nhảy dựng, một cái tên buột miệng thốt ra, đế phất y. Ôm nàng ôm ấp cương cứng đờ, ngay sau đó một đạo âm thanh trong trẻo vang ở nàng bên tai, ta lớn lên rất giống hắn. Cố Tích Cửu đôi mắt liều mạng ngắm nhìn, muốn nhìn thanh ôm nàng người khuôn mặt, nhưng nàng uống thật sự quá nhiều, trước mắt khuôn mặt tuấn tú chợt viên chợt đoàn, bỗng nhiên lại biến thành hai cái ba cái, nàng vươn tay nhỏ, muốn đem kia trương loạn hoảng mặt cố định một chút. Không cần không cần hoảng, ngươi hoảng ta đôi mắt đều hoa, người nó nguyên bản chính ôm nàng đi trước, lúc này dừng lại bước chân rũ mắt nhìn nàng, nhìn nàng bởi vì say rượu đỏ rực khuôn mặt nhỏ, như vậy đâu. Cố Tích Cửu tay nhỏ ở trên mặt hắn vuốt ve một hồi, bỗng nhiên thanh minh một lát, thấy rõ ôm nàng người này khuôn mặt, tay nhỏ suy sụp buông xuống, không phải hắn, nàng bỗng nhiên hợp lực một tránh, tự hắn ôm ấp chung tránh thoát ra tới, nhưng bởi vì uống quá nhiều, gió thổi qua, cảm giác say đi lên, nàng dưới chân mềm nhũn, suýt nữa bị một cái bậc thang vướng ngã, lại bị người một lần nữa đỡ lấy. Cố Tích Cửu chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, lại còn muốn đem đỡ lấy chính mình người này đẩy ra, ta chính mình đi, nàng đẩy sư lực lớn một ít, không đem người đẩy ra, chính mình ngược lại ngã cái té ngã, trực tiếp ngồi ở tuyết, mới hạ tuyết tự nhiên là mềm mại, nàng ngồi xuống sau hoảng hốt cảm thấy chính mình là ngồi ở trên giường, vì thế thuận thế hướng tuyết trong ổ một nằm, lại phất phất tay, ta say dục miên quân thả đi, nhắm mắt lại liền tưởng ngủ nhiều trả lời nặc cơ hồ muốn đỡ chán, không nói hai lời đem nàng từ tuyết trong ổ lay ra tới, chặn ngang bế lên, ngu ngốc, ngươi là tưởng biến băng thi à. Thuận tay vỗ rớt trên người nàng tuyết đọng, sợ nàng đông lạnh hư lại đem bàn tay dán ở nàng sau trên eo, có dòng nước ấm theo nàng sau eo tiến vào, tuần hoàn một vòng, đem trên người nàng thấm nhập hàn khí đuổi đi ra ngoài. Hắn chính bận rộn, trong lòng ngực nhân nhi bỗng nhiên phiên một cái thân, trực tiếp ôm lấy hắn eo, đem vùi đầu ở hắn ngực, thấp thấp mà niệm một tiếng, đế phất y ta tưởng ngươi, ngươi không cần ta sao, vì cái gì thất ước. Ngực có ước nóng dần dần lan tràn mở ra, trả lời nặc định chủ thân mình, gắt gao ôm nàng, rũ mắt nhìn nàng, sau một lúc lâu, hắn cúi đầu ở nàng trên trán một hôn, tựa hồ thấp thấp nói một câu cái gì. Phong quá lớn, Cố Tích Cửu lại say rượu, nàng cũng không có nghe rõ, chỉ là theo bản năng hướng người trong lòng ngực cùng một cùng, hoảng hốt trung tựa lại nghe thấy được kia đặc có quen thuộc hương vị, nàng gắt gao mà bám lấy hắn, lại không nghĩ buông tay, mơ mơ màng màng trung đã ngủ. Mỗi mà một trong đại sảnh, trong đại sảnh có một suối nước nóng trì, trong ao một người đang ở phao tắm, người này phao tắm phao thập phần cổ quái, cư nhiên là ăn mặc một thân tuyết trắng quần áo phao, liền trên đầu mặt nạ bảo hộ cũng không hái xuống, hắn ngồi ở bên trong làm như đả tọa, lại làm như hưởng thụ. Ở bên cạnh ao có một bích ý nam tử chính khom lưng hướng hắn bẩm báo, tôn chủ, các nơi phát triển đều ở tôn chủ dự kiến bên trong, cũng không có người phát hiện là chúng ta đang âm thầm cấp dưới. Kia áo bào trắng người nhàn nhạt gật gật đầu, kia đế phất y đâu, nhưng có hắn tin tức. Bích ý nam tử cứng lại, lắc đầu, như cũ không có, lại hướng lạc quan suy đoán, có lẽ hắn đã chết. Chúng ta người nhìn chằm chằm vào thiên tụ đường người động tĩnh, cũng nhìn chằm chằm vào Cố Tích Cửu, nàng mặt ngoài tuy rằng nhìn không ra cái gì, nhưng âm thầm phái ra vài bát người ra tới tìm hiểu đế phất y tin tức, này có thể thấy được đế phất y cũng không đi gặp nàng. Kia áo bào trắng nhân thân thượng hình như có tiêu sát chi khí toát ra tới, thanh âm đạm mà lãnh, ngươi đã chết hắn cũng sẽ không chết. Hắn hẳn là tránh ở cái gì chỗ tối điều. Cha chúng ta, kia Bích Ý nam tử nhíu mày, ban đầu hắn ở minh, chúng ta ở trong tối, hiện tại chúng ta hai bên đều ở nơi tối tăm, không biết hắn sẽ nghẹn ra cái gì tổn hại đưa tới đối phó chúng ta. Thuộc hạ tổng cảm giác có chút không rất hợp đầu, Long trưởng lão ở hắn thủ hạ cũng ngã đại té ngã, bị hắn tính kế rớt một hồn, cho tới bây giờ tụ không trở lại. Kia áo bào trắng người nhẹ nhàng cười, đem thân mình nằm ngửa ở ao ven, lười biếng nói một câu, xuẩn, một chữ cũng không.